thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 40. Tư chất. Đi săn bộ thứ hai đếm ngược cái nhà trên cây bên trong. Mạc Lê ngồi tại thủ tọa, sắc mặt nghiêm nghị. Ngồi bên cạnh hai tên huyền một tộc lão giả, hai người này thân mang tinh xảo áo da thú, ốm tay áo bên trên mặt liên tiếp 6 viên hoàn chỉnh tuyết trắng răng thú. Đây là 6 răng trưởng lão đánh dấu tại huyền một trong tộc, thế nhưng là thuộc về nhân vật quyền cao chức trọng. Chỉ là giờ phút này hai người trơ mặt ra, ý cười đầy mặt nhìn qua Mạc Lê, trên nét mặt mang theo nồng đậm lấy lòng cùng nịnh bợ chi sắc. Mạc trưởng lão, qua 3 ngày chính là chúng ta trong tộc tuyển khôi lễ, lần này chúng ta đến đây là muốn hỏi một chút trưởng lão là không nguyện ý tham gia năm nay tuyển khôi lễ. Cao mập trưởng lão cười híp mắt hỏi. Năm nay tuyển khôi con gái tại hạ đã từng cái xác nhận đều đã qua 14, đồng thời năm nay nữ tử dung mạo cũng không tệ. Mạc trưởng lão tại chúng ta huyền một tộc lao khổ công cao, bên người lại không có thị nữ phụng dưỡng, không bằng tham gia lần này tuyển khôi lễ, lựa chọn sử dụng 1-2 cái. Một tên trưởng lão khác cũng cười nói ra. Không cần, bản trưởng lão tạm thời không có quyết định này. Mạc Lê mặt không thay đổi khoát tay áo. Bị đối phương thẳng như vậy nói cự tuyệt, hai vị trưởng lão không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng cũng không dám nói gì để miễn cho tội đối phương, vậy coi như không có quả ngon để ăn. Phải biết, Mạc Lê là thánh thành Mạc gia khách khanh, mà huyền một tộc lại là Mạc gia chấp trưởng bộ tộc một trong, nếu là hắn tại Mạc gia nói vài lời không dễ nghe, cái này hai tên trưởng lão phiền phức nhưng lớn lắm. Hai người liếc nhau một cái, chuẩn bị cáo lui. Lúc này, một tên đi săn bộ tộc nhân bước nhanh đến đối Mạc Lê chắp tay nói. Mạc trưởng lão, Lâm Hảo có việc cầu kiến. Không thấy. Mạc Lê nhất thời không nghe rõ, những mày, khoát tay áo, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, tranh thủ thời gian hét lại tên kia thành viên, ngươi vừa nói ai muốn gặp ta. Có cái thiếu niên, hắn nói hắn gọi Lâm Hảo. Tộc nhân nói gấp, a, để hắn tiến đến. Mạc Lê nói đến đây, bỗng nhiên đứng lên, sửa lời nói. Chờ một chút, không cần ngươi đi kêu, hắn ở đâu? Ta đi gặp hắn. Ngay tại đi săn bộ hạ. Tộc nhân trả lời. Ừ. Ngươi đi đem tầng cao nhất gian phòng mở ra, còn có cho ta đem chân tàng nhiều năm cực phẩm trăm trà thơm lấy ra cua được 2 chén. Nhớ kỹ dùng lãnh nguyệt suối nước. Mạc Lê sau khi phân phó xong, vẻ mặt nghiêm nghị biến đổi, gạt ra vẻ mỉm cười, lớn cất bước đi ra ngoài cửa. Hai tên 6 răng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, một bộ há mồm trợn mắt bộ dáng. Hai người này sống nhiều năm như vậy, sao có thể nhìn không ra Mạc Lê trước sau thái độ biến hóa. Ban đầu hứng hờ bộ dáng, tựa hồ là không nghe rõ, chờ kịp phản ứng về sau, cả người cũng thay đổi. Cái này Lâm Hảo đến cùng là người nơi nào? Lại có thể để Mạc Lê tự mình nghênh đón, hơn nữa còn mở tầng cao nhất gian phòng. Gian phòng kia từ khi kiến tạo sau đó, bọn hắn liền nhìn một cái cơ hội đều không có. Nhất làm cho hai vị này trưởng lão kinh ngạc là, Mạc Lê vậy mà đem chân tàng nhiều năm cực phẩm trăm trà thơm lấy ra. Vạn năm cổ thụ tòa thứ nhất nhà trên cây bên trong. Lâm Hảo huyên đệ. Mạc Lê mặt mỉm cười, chỉ trên bàn ngâm nở trà thơm nói ra. Đây là từ Vân Vũ Sơn ngắt lấy trở về, phong tồn nhiều năm cực phẩm trăm trà thơm, dùng suối nước lạnh bong bóng qua về sau, có được bình tâm tính khí đặc thù công hiệu, ngươi phẩm một chút, nhìn xem như thế nào. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, suy nghĩ tới nước trà trên bàn. Dĩ vãng với hắn mà nói. Vô luận là trà ngon vẫn là hỏng trà đều không có khác nhau, chớ nói chi là phẩm, nhưng là trước mắt nước trà màu sắc trong trẻo, nghe ngóng có mùi thơm nồng nặc, trên mặt nước sương mù tràn ngập, nhưng vẫn chủ uốn lượn cùng một chỗ, vừa nhìn liền biết trà này vật phi phàm. Giơ lên chén trà, Lâm Hảo nhẹ nhàng chứa một cái, mặc cho ấm áp nước trà tại trong miệng lưu chuyển mà qua, một cỗ nồng đậm cay đắng từ đầu lưới tuôn ra, còn chưa chờ hắn phun ra, đắng chát nhanh chóng rút đi, thay vào đó là nhẹ nhẹ thơm ngọt, làm nước trà rót vào trong cổ, nguyên bản sao động tâm, lại hòa hoãn xuống tới. Trà ngon. Lâm Hảo từ đáy lòng khen. Ha ha. Lâm Hảo huyên để ra thích liền tốt. Mạc Lê thoải mái cười một tiếng bằng vào lịch duyệt của hắn. Như thế nào nhìn không ra đối phương những lời này là thật tâm nói ra, cũng không phải là tại qua loa, lập tức hảo cảm tăng nhiều. Đúng rồi, Mạc trưởng lão, ngọc giản này trả lại cho ngươi. Lâm Hảo nhớ ra cái gì đó, từ trong túi trữ vật móc ra cái kia một cái phong tồn tu la huyết đao, ngọc giản, đưa tới. Nhìn thấy ngọc giản, Mạc Lê cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn đã sớm biết. Cái này ngọc giản sớm muộn sẽ trả lại trở về, cái này tu la huyết đao cũng không phải cái gì người đều có thể học được. Một tộc lịch đại tộc nhân bên trong, không thiếu một số thiên phú gì bẩm hạng người, có thể học thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, Mạc Lê lúc trước cũng không lớn xem trọng Lâm Hảo, nhưng thấy đối phương khăng khăng cũng liền không có ngăn trở, chờ đối phương tu luyện không làm nổi sau đó, tự nhiên sẽ trả lại, đương nhiên hắn cũng có một cái khác tầng lo lắng. Cái kia chính là đối phương chấp niệm quá sâu, khổ tu mấy năm không có kết quả về sau, lại không muốn từ bỏ. Năm tháng sau từ bỏ, trong khoảng thời gian này tuy có chút dài, nhưng so với hao phí cả đời tới tu luyện bộ này khó mà tu thành công pháp cũng nên đỡ một ít. Lâm Hảo huyên để công pháp này xác thực không dễ tu luyện, liền ngay cả chúng ta một tộc 30 năm trước tiếng tăm lừng lấy để nhất cao thủ thuật bất bại tu luyện 5 năm đều không thể thành công. Mạc Lê an ủi một câu. Dù sao Lâm Hảo niên kỷ còn nhỏ, nếu là bởi vì tu không thành công pháp này mà gặp khó, vậy coi như được không bù mất. Như vậy đi, trong khố phòng còn có hai bộ phàm cấp hạ giai công pháp, mặc dù phẩm cấp thấp một số, nhưng ngươi nhưng trước học, về sau gặp được tốt hơn công pháp đổi lại cũng được. Mạc Lê nói ra, không cần, ta trước đây không lâu vừa học được. Tu la huyết đao tạm thời cũng không cần học tập những công pháp khác. Lâm Hảo vội vàng nói. Phàm cấp hạ giai công pháp. Nói thật, hứng thú của hắn thật là có chút không nhìn. Nếu như là giống như U Minh Viêm bực này huyền cấp cao giai công pháp, hắn vẫn còn có chút hứng thú. Không cần học tập những công pháp khác. Vậy cũng tốt, chuyên tâm một điểm. Ách, ngươi vừa nói cái gì? Mạc Lê nỉ non một câu, chợt hai mắt chừng một cái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hảo, ngươi vừa nói ngươi đã học xong tu la huyết đao. Không sai. Lâm Hảo sờ lên cái mũi. Mạc Lê bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hảo, thần sắc mang theo khó mà đè nén kích động cùng vẻ hưng phấn. Ngươi chắc chắn chứ? Mạc Lê lần nữa hỏi, thanh âm có chút phát run. Đúng. Là trước đây không lâu tu luyện thành. Mạc Lê ánh mắt chớp động không thôi, thấy Lâm Hảo toàn thân run rẩy, dù sao bị một cái lão gia hỏa như thế trần trụi nhìn chằm chằm, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ừ, ha ha, không tệ, không tệ, lại có thể trong năm tháng tu thành, Lâm Hảo huyên đệ, ngươi sau này tiền đồ đem khó mà hạn lượng. Mạc Lê lập tức hồng quang đầy mặt, bộ kia thần sắc tựa như chính hắn tu thành tu la huyết đao. Nhìn đối phương bộ này điên cuồng bộ dáng, Lâm Hảo bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật, tu la huyết đao, tu thành chỉ dùng không đến 2 ngày mà thôi, bất quá hắn cũng không có cãi lại, 2 ngày cùng 5 tháng, có cái gì khác biệt đâu. Về phần tiền đồ khó có thể hạn lượng câu nói này, hắn không nghe vào trong tai, chuyện sau này. Không ai có thể nói tới chuẩn. 5 tháng tu thành, mặc dù chậm một điểm, nhưng căn cứ lịch đại tu thành tu la huyết đao thời gian đến đỉnh, cái tốc độ này cũng coi là bên trong, nhưng tu luyện công pháp tư chất đã coi là đỉnh tiêm cấp độ. Nghe nói tu thiếu chủ thiên phú gì bẩm, tu luyện tu la huyết đao chỉ dùng 25 ngày, tư chất tu luyện so với Mạc gia năm đó ngưng tụ trăm sát tiên tổ mạnh hơn một bậc. Chỉ cần đem Lâm Hảo tu thành tu la huyết đao, sự tình báo cho thiếu chủ, nói không chừng sẽ cho ta nhớ cách đại công, điều ta trở lại thánh thành liền có hy vọng. Mạc Lê âm thầm nghĩ đến, càng nghĩ càng hưng phấn. Lâm Hảo gặp Mạc Lê đang suy tư vấn đề, cũng không có quấy rầy, nhưng đợi nửa ngày đối phương vẫn như cũ đắm chìm trong trầm tư, mà lại thần sắc còn càng ngày càng kích động. Lâm Hạo giả ho một tiếng, sau đó nói ra. Mạc trưởng lão, ngươi không sao chứ? A, Mạc Lê phản ứng lại, lúc này mới phát hiện mình thất thố, mặt mo không khỏi đỏ lên, tranh thủ thời gian nói ra. Không có ý tứ, vừa định lên một số việc. Ánh mắt bỗng nhiên phát giác được đối phương thần sắc mang theo một tia vẻ u sầu. Lâm huynh để gặp cái gì khó xử? Nhìn xem ta có thể hay không hỗ trợ. Tại hạ quả thật có chút vấn đề muốn thỉnh giáo một chút Mạc trưởng lão, là như vậy, ta có một vị bằng hữu nuốt không ít linh dược, nhưng lại tăng lên chậm chạp. Lâm Hạo hàm hồ nói ra. Dù sao hắn không phải chân chính nửa bước ma tu, nếu như nói mình nuốt đại lượng linh dược lời nói, sợ rằng sẽ gây nên Mạc Lê hoài nghi, dứt khoát liền biên tạo một cách lấy cớ. Coi như Mạc Lê phát giác không đúng, cũng sẽ không nói cái gì. A, nguyên lai là như vậy. Mạc Lê cười cười, nói. Nếu như ta đoán không sai, ngươi vị bằng hữu nào hẳn là phục dụng đê phẩm chất linh dược quá nhiều, từ đó xuất hiện kháng dược tính. Nếu như hắn đổi cao một chút phẩm chất linh dược, cũng liền không thành vấn đề. Thế nhưng là hắn cũng dùng qua nhị phẩm linh dược, nhưng là gia tăng chân nguyên cũng không phải là rất nhiều. Lâm Hạo nói ra. Mạc Lê hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Theo như ngươi nói như vậy, cái kia hẳn là không phải linh dược vấn đề, mà là ngươi vị bằng hữu tư chất này vấn đề. Tư chất vấn đề. Lâm Hạo nhướng mày. Liên quan tới tư chất, hắn cũng có nghe thấy, tự thân tư chất cũng không khá lắm, cụ thể đến cùng không có nhiều tốt. Hắn cũng không phải rất rõ ràng, nghe trong tộc trưởng giả nói qua, tư chất cực cao linh sĩ, cho dù là không tu luyện, mỗi ngày thân thể tự chủ thu nạp linh khí, đều so tư chất kém linh sĩ tu luyện một ngày hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Tư chất là trời sinh, mỗi người bẩm sinh, có thiên phú gì bẩm, có tư chất bình thường, chúng ta tiên tổ đã bày ra các loại tư chất, trừ bỏ đặc thù tư chất bên ngoài, phổ biến tư chất chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng thánh phẩm, nghe nói còn có trong truyền thuyết thần phẩm, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy. Lâm Hạo lặng lặng lắng nghe, cũng ám ký xuống tới. Tư chất quyết định linh sĩ cả đời này có thể đạt tới độ cao. Giống như hạ phẩm tư chất linh sĩ cơ hồ hơn chín thành đều chỉ có thể bồi hồi tại ngũ giai, đột phá đến lục giai số lượng cực ít, mà trung phẩm năng lượng cao nhất đủ đạt tới linh sư cảnh giới, lại cao hơn liền khó khăn. Nghe được câu này, Lâm Hạo trong lòng máy động, chợt nhớ tới mình năm đó khảo thí tư chất tình huống, tựa hồ là trích xuống dưới phẩm. Trích xuống dưới phẩm, nói dễ nghe một chút liền là tiếp cận hạ phẩm, nói khó nghe một điểm, liền là liên hạ phẩm tư chất cũng không bằng, so với khó mà thu nạp linh khí người bình thường muốn tốt hơn một chút một số thôi. Ngẫm lại mình những năm này tu luyện trải qua, tư chất lại là kém đến có thể, nếu không phải thu hoạch được thiên ma ấm ký, cũng có được thiên ma phân thân đến thu thập linh dược lời nói, chỉ sợ tu luyện cách 20 năm đều chưa hẳn có thể đạt tới ngũ giai thực lực. Chẳng lẽ hạ phẩm tư chất linh sĩ liền thật không cách nào đột phá lục giai? Lâm Hạo không lưu loát hỏi. Đây chính là liên quan đến mình sau này tu luyện tiền đồ. Thế sự không có tuyệt đối, hạ phẩm tư chất linh sĩ cũng có đột phá đến lục giai trở lên, thậm chí đạt tới linh sư cảnh giới cũng có, chỉ bất quá những người này đều có không giống nhau lớn gặp gỡ, vận khí tốt phục dụng một loại nào đó thiên địa linh vật, còn có ngẫu nhiên phục dụng vạn cổ tuế nguyệt lưu truyền xuống đan dược. Đan dược. Lâm Hạo nghe được cái này, hai mắt sáng lên, nguyên bản trầm xuống tâm, lần nữa hoạt lạc. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 41. Thánh nữ thoát khốn. Đúng, liền là đan dược. Mạc Lê nhẹ gật đầu tiếp lấy nói ra. Đan dược truyền thừa từ vạn cổ tuế nguyệt, chính là tông phái đan sư lấy các loại linh dược luyện chế mà thành, phục dụng đan dược tu luyện hiệu quả, xa xa không phải phục dụng linh dược có khả năng đánh đồng. Có đan dược thậm chí có được đặc thù nào đó kỳ hiệu, thậm chí có thể làm linh sĩ trực tiếp đột phá bình cảnh. Ngay cả bình cảnh đều có thể đột phá. Lâm Hạo trầm ngâm một tiếng, đôi mắt lấp lóe không thôi. May mắn tìm đến Mạc Lê, không phải cũng không biết mình trong túi chứ vật cái kia một bình đan dược sẽ như thế chân quý. Nguyên bản nóng nảy trong lòng cùng lo lắng, lập tức tiêu tán không ít, chí ít không cần lo lắng không có nắm chắc chúng tuyển sau 3 ngày tuyển khôi lễ. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại lưu truyền tại cực cảnh chi địa bên trong đan dược đều là từ vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ lưu truyền xuống, cực cảnh chi địa bên trong có thể luyện chế đan dược đan sư như Phượng Mao Lân Giác, cực kỳ khó tìm. Mạc Lê thật sâu thở dài một hơi. Mạc trưởng lão, tư chất có thể hay không tăng lên? Lâm Hảo hỏi mình vấn đề quan tâm nhất, dù sao trên người hắn chỉ có một bình đan dược mà thôi, coi như toàn bộ ăn vào, có thể hay không đạt tới linh sư cảnh giới thực lực, vẫn là ẩn số. Tư chất vốn trời sinh, bình thường tới nói, là rất khó cải biến, bất quá, thế sự không có tuyệt đối, thế gian vẫn có một ít thưa thớt kỳ lạ linh vật có thể tăng lên linh sĩ tư chất. Chỉ là những vật này cực kỳ hiếm thấy, trong đó lưu truyền khá rộng thì là đạo đan. Đạo đan cũng là đan dược một loại. Lâm Hảo tranh thủ thời gian hỏi. Mạc Lê cười lắc đầu, mới chậm rãi nói ra. Đạo đan cũng có thể xem như đan dược một loại, nhưng là cực kỳ đặc thù đan dược. Loại đan dược này cũng không phải là từ đan lô luyện chế mà ra, mà là từ trong cơ thể con người ngưng ghét đi ra đặc thù đan. Trong thân thể ngưng ghét đi ra. Lâm Hạo cảm thấy giật mình. Không sai, đạo đan chính là từ thiên đạo cao thủ, lấy thể vì lô, lấy thiên đạo vết tích trải qua mấy chục năm luyện tạo mà thành, ẩn chứa linh thánh cảnh cao thủ cả đời tinh hoa ở trong đó. Nghe nói, đạo đan có được tẩy tủy phạt kinh công hiệu nghịch thiên, có thể cải thiện linh sĩ tư chất. Mạc Lê tiếp tục nói ra. Nhưng là đạo đan cực kỳ hiếm thấy, khó tìm, trình độ không thua cái khác thiên địa linh vật. Vì sao? Thiên đạo cao thủ không phải liền là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Ta nhìn cổ tịch bên trên ghi chép, vạn cổ tuế nguyệt thời điểm, linh thánh cảnh giới cao thủ cũng không tại số ít. Lâm Hảo nhíu mày hỏi. Mỗi một cái linh thánh cảnh giới cao thủ xác thực đều có thể ngưng tụ đạo đan, nhưng đạo đan lại là không cách nào lâu dài bảo tồn. Dài nhất 1-2 năm liền xóa đi, chỉ có những cái kia thiên phú dị bẩm linh thánh cảnh giới cao thủ mới có thể làm đạo đan bảo tồn lâu dài xuống tới, mà loại người này tại linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ bên trong cũng là không thấy nhiều. Mạc Lê cười giải thích nói, mà lại bình thường đạo đan là không có tẩy tủy phạt kinh công hiệu, chỉ có bảo tồn đã ngoài ngàn năm, trải qua thiên địa hun đúc đạo đan mới có thể từ như thế huyền diệu công hiệu. Mạc trưởng lão có biết đạo đan là loại nào bộ dáng? Lâm Hảo đuổi hỏi. Cái này. Mạc Lê bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói. Ta chỉ là từng nghe nói mà thôi, cũng chưa gặp qua đạo đan cho nên cũng không biết là loại nào bộ dáng. À. Lâm Hảo không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá hôm nay lại là tăng kiến thức không ít, xem ra có rảnh còn nhiều hơn chạy nơi này một chuyến. Dù sao Mạc Lê so với hắn lớn tuổi mấy chục tuổi, kiến thức uyên bác, nhiều trò chuyện chút, đối với mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tại đan dược bên trên, Lâm Hảo kỹ càng hỏi thăm mấy lần. Mạc Lê không hổ kiến thức uyên bác, tăng thêm hắn cố ý giao hảo, tự nhiên không lưu dư lực đem biết liên quan tới đan dược sự tình cáo chi đi ra. Mặc dù có rất nhiều vấn đề cùng nghi hoặc muốn cho Mạc Lê hỗ trợ khuyên một chút, nhưng bởi vì trong lòng lo lắng lấy sau 3 ngày tuyển khôi lễ, sự tình chỉ có thể trước coi như thôi, hàn huyên vài câu về sau, Lâm Hảo liền chắp tay cáo từ. Kẻ này tu thành tu la huyết đao, sự tình đến mau chóng bẩm báo thiếu chủ mới tốt, lấy trước đó thiếu chủ đối nó lọt mắt xanh, nếu là biết được hắn đã tu thành tu la huyết đao. Chắc chắn trọng dụng kẻ này đem không phải vật trong ao a, may mắn ta đề cao đoán được, cùng hắn giao hảo không phải về sau chờ hắn thân phận biến đổi, còn muốn kết giao cũng khó khăn. Mạc Lê nghĩ tới đây, lập tức quay người trở về cái thứ hai nhà trên cây. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tuyển khôi lễ sắp đến nguyên nhân. Một Ngưng Tuyết so dĩ vãng trầm mặc rất nhiều, lời nói cũng thiếu, thường xuyên sẽ ngồi tại nhà trên cây phía dưới nhìn qua bầu trời xa xăm ngẩn người. Lâm Hạo từng nhiều lần hỏi thăm qua, nhưng nàng thủy chung từ ngữ mập mờ, đoán nàng chỉ là lo lắng tuyển khôi lễ, sự tình âm thầm quyết định tại tuyển khôi lễ bên trên cho nàng một kinh hỉ. Trở lại nhà trên cây, Lâm Hạo tiện tay đóng cửa phòng lại, cởi xuống bên hông chữ vật đại, đem chứa đan dược bình sứ lấy ra. Bình sứ ước chừng nửa cái lớn chừng bàn tay, sáng bóng hoa, toàn thân hiện lên hồ lô hình, đỉnh chóp che kín một cái màu ngà sữa ngọc nhét. Hít sâu một hơi, Lâm Hạo đem ngọc kín đáo đưa cho rút ra, lập tức mùi thuốc nồng nặc tràn vào trong lỗ mũi, lung lay bên trong đan dược tối thiểu không dưới 10 khỏa. Tiện tay khẽ đảo, một khỏa như hạt đậu nành. Toàn thân như thủy tinh sáng long lanh đan dược rơi vào lòng bàn tay trái phía trên. Viên đan dược kia bên trong còn quấn một đoàn mây nhàn nhạt sương mù trạng đồ vật, mà bề ngoài lại tản ra yếu ớt quang hoa, nhìn có chút bất phàm. Nguyên lai đây chính là đan dược. Lâm Hạo không có vội vã phục dụng, mà là phóng tới bên lỗ mũi hít hà, sau đó lại dùng những phương pháp khác thử một chút, thấy không có độc tính, mới an tâm xuống tới kết hợp với Mạc Lê trước đó nói tới đan dược thuộc loại cùng chủng loại, đan dược này hiệu dụng hẳn là tăng cao tu vi. Chỉ còn lại có cuối cùng 3 ngày, không thể lãng phí thời gian nữa. Lâm Hạo hít sâu một hơi, mặc dù phục dụng đan dược muốn bốc lên không nhỏ phong hiểm, nhưng hắn cũng phải thử một lần, mà lại đan dược luyện hóa ít nhất phải mấy ngày thời gian đối với hắn tới nói quá chặt. Chần chờ một lát, Lâm Hạo đem đan dược nhét vào miệng bên trong, đôi môi khép lại. Đan dược theo yết hầu rơi xuống, từ miệng khang đến nơi bụng, dâng lên nhẹ nhẹ ấm áp, sau đó liền không có cảm giác. Chờ đợi một lát, vẫn không có bất kỳ cảm giác gì, Lâm Hạo nhướng mày, làm sao một chút hiệu quả đều không có. Chẳng lẽ là để đặt quá lâu? Đã không có nhiều dược hiệu rồi. Đang đứng ở suy tư thời khắc, nơi bụng đã tuôn ra cực kỳ khổng lồ linh khí. Lâm Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không phải là không có hiệu quả, mà là hiệu quả cường liệt làm hắn khó có thể tin, đan dược hóa đi sinh ra linh khí quá to lớn, thân thể trong nháy mắt liền bị chen lấn tràn đầy, mà lại linh khí còn tại điên cuồng sinh sôi bên trong. Ngắn ngủi một lát, Lâm Hạo sắc mặt trắng bệch vô cùng, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra, cổ dược lực này cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn bên ngoài. Bụng dưới cảm giác đau đớn không ngừng tăng lên, sắp đạt tới cực hạn thời điểm, ngực bộ vị không hiểu sinh ra một cỗ kinh khủng linh khí, trong nháy mắt xuyên suốt quanh thân, xương cốt vuốt ve phát ra răng rắc tiếng vang, nguyên bản không phải rất lớn xương cốt, vậy mà tại vuốt ve phía dưới, không ngừng phồng lớn. Cơ bắp cùng kinh mạch bị khủng bố dược lực liên tiếp kéo đứt. Lâm Hạo toàn thân tựa như là bị xung khí, thân thể phồng lớn lên gần gấp hai, thể nội dược lực còn tại không ngừng tăng vọt. Không tốt. Nhất định phải mau chóng đem thể nội linh khí toàn bộ khai thông ra ngoài. Nếu là tùy ý linh khí tiếp tục tăng trưởng xuống dưới, thân thể của ta khẳng định sẽ bị no bạo. Lâm Hạo răng đều nhanh cắn chảy ra máu. Không nghĩ tới đan dược này trải qua vạn năm luyện chế về sau, dược lực càng hợp sở đến trình độ này. Hắn mặc dù không hoàn toàn đoán đúng, nhưng cũng 89 phần 10. Những đan dược này vốn chỉ là nhất phẩm tổ nguyên đan, nhưng trải qua vạn năm luyện chế về sau, chẳng những dược tính phát sinh kịch liệt biến hóa, liền ngay cả phẩm cấp cũng tăng lên. Đừng nói là linh sĩ. Liền xem như linh sư cảnh giới cao thủ phục dụng, cũng khó có thể tiếp nhận những đan dược này ẩn chứa đáng sợ dược lực. Toàn thân kịch liệt đau nhức phía dưới, Lâm Hạo chỉ có thể duy trì một tia thần trí, liều mạng thôi động thể nội chân nguyên, vận chuyển thể nội dược lực bên ngoài tán, nhưng hắn xua tan dược lực tốc độ, so với cuồn cuộn không dứt sinh ra dược lực, chậm không chỉ một bậc. Không được. Vẫn là quá chậm. Lâm Hạo đã nhanh không chịu nổi, đúng lúc này, hắn cảm thấy lòng bàn tay phải bên trên thiên ma ấm ký xuất hiện một đạo không hiểu vòng xoáy bên ngoài tán dược lực, không ngừng rót vào vòng xoáy bên trong, có đột phá khẩu về sau, hắn đã không cách nào cân nhắc làm là như vậy không là chính xác. Hết sức thôi động chân nguyên, đem dược lực chuyển vận đến thiên ma ấm ký bên trong. Vòng xoáy hấp lực càng lúc càng lớn, thiên ma ấm ký thu nạp đan dược, dược lực không ngừng tăng nhiều. Vị trí trung tâm bên trên từng đạo thâm ảo vô cùng in dấu văn, liên tiếp hiện hiện, phảng phất đạt được thoải mái. Những này in dấu văn càng ngày càng rõ ràng, nguyên bản dược bí thiên ma ấm ký, vậy mà sinh ra một tia mờ mịt tiên linh khí tức. Sưu. Thiên ma ấm ký bên trên in dấu văn đột nhiên phá vỡ, khắp thiên hà ánh sáng bắn ra, toàn bộ nhà trên cây bên trong hiện đầy điểm sáng năm màu cùng mờ mịt tiên linh khí tức, một đạo mang theo trong suốt dải lụa màu xoáy múa mà ra. Vần quanh tại điểm sáng năm màu cùng tiên linh trong hơi thở. Dải lụa màu chậm chậm bay xuống, nguyên bản ngưng tụ điểm sáng năm màu cùng tiên linh khí tức bên trong, mông lung nổi lên ngũ sắc quang hoàn. Một đôi trắng nõn như ngọc vòi nhẹ nhàng giẫm tại điểm sáng năm màu bên trên, năm cái ngón chân mượt mà thông thấu, giống như thiên địa chỗ tố, hoàn mỹ vô cùng, nhàn nhạt mờ mịt xương trắng vần quanh mà lên, như mỡ dây tuyệt mỹ chân dài hoàn toàn hiển lộ mà ra. Lúc này, mang theo tiên linh khí tức xương trắng nhanh chóng ngưng tụ, xung quanh khuấy động lên như là sóng nước gợn sóng. Một bộ tinh xảo làm cho người khác hít thở không thông tuyệt mỹ tiếu dung chậm rãi hiện hiện, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử, uyển chuyển dáng người bị mờ mịt chỗ cản, nhưng trong mông lung, mê người vô cùng đường cong lại như ẩn như hiện. Nữ tử lông mi run rẩy, mí mắt trong lúc triển khai, mắt như thần tinh tràn đầy vô tận linh trí, toàn thân trên dưới càng là nhộn nhạo thánh khiết vô cùng khí tức. Khiến cho người không dám đối nó phát lên bất luận cái gì tiết độc tưởng niệm. Bị khốn thiên ma ấm ký bên trong lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc đi ra. Nữ tử sâu kín nói ra. Tiếng như châu ngọc rơi xuống đất, lại như chim hoàng oanh kêu to cực kỳ dễ nghe, chỉ là ngữ khí của nàng, mang theo một tia ai oán cùng nồng đậm hận ý. Nữ tử đạm mạc ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đang bị đan dược chỗ nhiễu mà lâm vào hôn mê Lâm Hạo, thần sắc lập tức trở nên phức tạp, ánh mắt hận ý dần dần tăng thêm. Thiên ma ấm ký truyền nhân. Nữ tử trên mặt hiện lên một vòng kinh thiên sát độc, chợt thanh trong mắt tràn đầy dị sắc, tự lẩm bẩm. Hắn không phải cái kia điên nữ. Người này vừa mới bước vào con đường tu luyện thiên ma ấm ký vạn năm truyền thừa một lần, chẳng lẽ đã qua vạn năm lâu. Nói đến phần sau, nữ tử thần sắc càng ngày càng phức tạp, có đau thương cũng có khổ sở, nhưng càng nhiều hơn chính là tịch liêu, ngốc trệ một lát, sắc mặt mới khôi phục bình thường. Coi như ngươi không phải năm đó người kia, nhưng ngươi cũng phải chết, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi trở thành thiên ma ấm ký truyền nhân. Tuyệt mỹ nữ tử lạnh lùng nói xong, quanh thân tràn ngập mờ mịt xương trắng hóa thành một cái nước phượng, mang theo uy lực khủng bố, đánh phía Lâm Hạo. Cái này nước phượng ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ, cho dù là linh sư cảnh giới cao thủ, cũng khó có thể chống cự được, chớ nói chi là hiện tại ở vào trạng thái hôn mê, không có chút nào năng lực phản kháng Lâm Hạo. Đột nhiên, Lâm Hạo trên người trong túi trữ vật bắn ra một đạo thủy kim quang mang đối diện vọt tới nước phượng, bịch một tiếng vang giòn, mang theo kinh khủng uy năng nước phượng trong nháy mắt bị tan rã, mà dù kim quang hà rút đi, một cái cổ phát chiếc nhẫn cấp tốc bọc tại trên tay của hắn. Thiên cương giới. Tuyệt mỹ nữ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thiên cương tiền bối coi như vận mệnh vật truyền thừa, làm sao lại ở trên người hắn? Hắn không phải thiên ma ấm ký truyền nhân sao? Tại sao lại trở thành ngũ đại đạo tông đứng đầu thiên cương truyền nhân? Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 42. Đột phá lục giai. Lúc này, thiên ma ấm ký đột nhiên tỏa ra khắp thiên ma quang. Kháng cự thiên cương giới mang nhập, mà thiên cương giới cũng không cam chịu yếu thế, thủy kim quang mang đại thịnh, cả hai giao kích ở cùng nhau. Tuyệt mỹ nữ tử lập tức kịp phản ứng, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Cái này hai đại tuyệt đỉnh bảo vật, mặc dù thanh thế không lớn, nhưng uy lực lại là cực kỳ khủng bố. Bắp chân điểm nhẹ, nàng cấp tốc hướng về sau lôi cắt, nhưng vẫn là chậm một bước, va chạm sinh ra kinh khủng xoáy lực chấn tại trên người của nàng. Kinh khủng tuyệt luân lực lượng khiến cho tuyệt mỹ nữ tử trên người điểm sáng năm màu cùng mờ mịt xương trắng trong nháy mắt tan mất, trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể của nàng, khuấy động mà lên hai cỗ lực lượng kinh khủng, đem nữ tử thân thể mềm mại làm chiến trường, không ngừng oanh kích lấy đối phương. Một đợt nối một đợt lực lượng kinh khủng đánh tới. Tuyệt mỹ nữ tử trong chớp mắt liền đã mất đi phản kháng lực, trong đôi mắt đẹp lộ ra vô tận tuyệt vọng. Bị cầm tù vạn năm lâu, thật vất vả thoát khốn, lại lâm vào hai đại tuyệt đỉnh bảo vật trong giao chiến, hơn nữa còn là lấy nàng thân thể vì chiến trường. Oanh! Kịch liệt chấn động dưới, tuyệt mỹ nữ tử thân thể bị quăng ra ngoài, công bằng đâm vào cách đó không xa Lâm Hạo trên người. A! Ở vào nửa hôn mê trạng thái, Lâm Hạo bị không ngừng sinh sôi dược lực dày vò đến sống không bằng chết, bỗng nhiên cảm thấy không hiểu mềm mại vào lòng. Thiên ma ấm ký cùng thiên cương giới đối chiến càng ngày càng kịch liệt, cả hai tựa hồ cũng tiêu hao không tốt lực lượng, cái kia một cỗ không ngừng sinh sôi đan dược dược lực trở thành bọn chúng trợ lực, hai cái này thần dị đồ vật lập tức đem chiến trường chuyển di. Cuối cùng thiên ma ấm ký vẫn là chiếm cứ thượng phong, bởi vì nó trước dung nhập Lâm Hạo thể nội, cường đại vòng xoáy thu nạp phía dưới. Dược lực không khô nhập thiên ma ấm ký bên trong, bị áp chế lại thiên cương giới vì lập về thế yếu, cũng gia nhập cướp đoạt trong hàng ngũ. Cả hai tranh đoạt phía dưới, hai người liền trở thành khổ chủ. Giống như lan như xạ, mùi thơm ngát tràn vào trong lỗ mũi, xúc cảm truyền đến tinh tế tỉ mỉ nhắn mịn, khiến cho lâm vào nửa hôn mê trạng thái Lâm Hạo toàn thân run lên. Oanh! Lâm Hạo đầu óc trống sống. Hắn làm một cái rất mỹ diệu nhưng cũng rất điên cuồng mộng. Không biết qua bao lâu, tia nắng ban mai sơ hiện. Tuyệt mỹ nữ tử uyển chuyển tư thái phủ thêm một đạo trắng noãn cung xa, toàn thân trên dưới tràn đầy vô tận thánh khiết. Chỉ là nàng nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt, mang theo một chút do dự, một tia thống hận, một tia hối hận. Thủ vững vạn năm lâu trọng yếu nhất đồ vật, lại bị trước mắt nam tử này làm hỏng, hơn nữa còn là nàng thống hận nhất thiên ma ấm ký truyền nhân, mà lại người này tu vi như thế thấp. Tuyệt mỹ nữ tử thần sắc càng ngày càng phức tạp, khi thì bộ dạng phục tùng cúi đầu, khi thì dư vị trước đó dư vị, khi thì lông mày gấp tần. Hồi lâu, nàng phảng phất làm xuống quyết định. Thần sắc trở nên lạnh lùng. Lần sau ngươi ta gặp nhau, không phải ngươi chết chính là ta sống. Tuyệt mỹ nữ tử bắp chân khẽ động, mang theo đầy trời hồng quang bắn ra, trong nháy mắt liền biến mất trong bóng đêm. Không biết ngủ bao lâu, cho đến bên tai truyền đến ồn ào kêu la cùng trống to tiếng đánh, Lâm Hạo mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Ồn ào quá. Lâm Hạo bò dậy, vừa phàn nàn một câu, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, thanh âm cũng không phải là từ trong phòng truyền đến, mà là từ ngoài cửa sổ nơi xa. Lập tức mở hai mắt ra, hắn lập tức khẽ giật mình, ánh mắt chiếu tới nhà trên cây trên xà ngang, hiện đầy lít nha lít nhít lỗ nhỏ, bên trong còn có ba cái con mối tại chui vào. Con mối trên người mỗi một cái chân, mỗi một cái nhỏ xíu lông tơ, hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Về phần âm y thanh âm nơi phát ra chỗ, thì là ở vào nhà trên cây bên ngoài hai dặm địa phương, nơi đó tụ tập một đám huyền mục tộc nhân đang hưng phấn nghị luận cái gì. Ngạc nhiên một lát, Lâm Hạo phản ứng lại, lập tức vận chuyển chân nguyên. Ba ba. Chân nguyên lưu động quanh thân, phát ra thanh thúy bảo hưởng. Lục giai. Lâm Hạo một mặt kinh ngạc. Chợt trên mặt nổi lên kinh hỉ, rốt cuộc đột phá lục giai, lập tức thật sâu thở dài một hơi. Chẳng qua hồi tưởng lại trước đó phục dụng đan dược một màn kia, hắn vẫn như cũ cảm thấy lòng còn sợ hãi, không có tại chỗ bị cho ăn bể bụng, chỉ có thể nói là vận khí. Chẳng qua vận khí tốt không có khả năng một mực nương theo lấy mình, về sau phục dụng đan dược thời điểm nhất định phải hoàn toàn chắc chắn mới được. Còn lại đan dược, Lâm Hạo dự định trước giữ lại. A. Thiên cương giới, Nó chạy thế nào đến trên tay của ta rồi? Lâm Hạo giật mình nhìn lấy tay trái mình, ngón cái bên trên đeo cổ phát chiếc nhẫn, nhớ lại một chút, lại là nghĩ không rõ lắm nó là cái gì chạy đến trên người mình tới, suy đoán hẳn là phục dụng đan dược thời điểm. Lâm Hạo thử nghiệm cởi nó, lại phát hiện cái này thiên cương giới như là mọc rễ, ngay cả động cũng khó động một cái, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mặc cho nó đeo tại trên ngón cái. Không biết biết đánh nhau hay không mở nó. Lâm Hạo bỗng nhiên thầm nghĩ. Tâm niệm vừa động, thức hải bên trong bỗng nhiên trồi lên một đạo mở ra khẩu quyết. Lâm Hạo hai mắt sáng lên, tranh thủ thời gian niệm động khẩu quyết, nhưng vừa mới mở miệng, sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi, bởi vì thể nội chân nguyên đang nhanh chóng chảy vào thiên cương giới bên trong, chỉ là một lát thời gian, liền trôi mất non nửa chân nguyên, căn bản cũng không có dừng lại hiện tượng. Nếu là như thế chảy đi xuống, chỉ sợ cuối cùng thể nội chân nguyên đều sẽ lưu quang. Lâm Hạo dọa đến tranh thủ thời gian dừng lại khẩu quyết, nhưng lại là không cách nào đình chỉ. Làm hơn phân nửa chân nguyên sói mòn sau đó, thiên cương giới cuối cùng đình chỉ thu nạp, nguyên bản đóng chặt không gian mở ra. Cái này thiên cương giới lại có tầng 9 không gian. Lâm Hạo rất là giật mình, bình thường chứ vật đại chỉ có tầng 1 không gian mà thôi, thiên cương giới chẳng những có tầng 9 không gian, mà lại bên trong mỗi một tầng không gian đều cường đại vô cùng, trừ bỏ tầng thứ nhất mở ra bên ngoài. Còn lại tầng 8 không gian tràn ngập sương mù nồng nặc, khó mà thấy rõ bên trong cất giữ đồ vật. Tâm thần tại trong tầng thứ nhất tìm tòi một lần, mới phát hiện tầng thứ nhất này bên trong ngoại trừ đại lượng ngọc giản bên ngoài, liền rốt cuộc không có những vật khác tồn tại. Về phần bảo vật, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Không cam tâm phía dưới, Lâm Hạo ngưng tụ tâm thần chuẩn bị tiến vào tầng thứ hai nhìn một chút, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô danh chặn, thử mấy lần vẫn như cũ không cách nào xông phá cỗ lực lượng này. Chẳng lẽ là bởi vì ta thực lực không bằng, cho nên không cách nào mở ra tầng thứ hai không gian? Lâm Hạo nhíu mày suy tư một lần, nhận định khả năng này lớn nhất suy đoán. Đã vào không được, Lâm Hạo cũng không bắt buộc, chỉ là đáng tiếc bên trong bảo vật hiện tại cũng không cách nào dùng, cũng không biết cái này còn lại tầng 8 bên trong đến cùng phong tồn thứ gì, bất quá, có thể phong tồn trong thiên cương giới đồ vật, hẳn là sẽ không kém đến đi đâu. Luyện đan tài liêu tổng lãm, Đông Hoang kỳ văn bí lục, tu luyện kiếp sống bảo mệnh kỹ xào. Lâm Hạo trợn to mắt, hắn nguyên bản còn tưởng rằng những ngọc giản này phong tồn chính là thiên cương tông các loại cường đại công pháp, kết quả là các loại kỳ văn bí lục, ngay cả một bộ công pháp đều không có, nếu như đổi lại người khác, sớm đã đem những vật này xem như rác rưởi. Nhưng nửa năm qua này kinh lịch cùng các loại tao ngộ, khiến cho Lâm Hạo bén nhạy phát giác được trước mắt những này kỳ văn bí lục giá trị xa xa không thua các loại đỉnh cấp công pháp. Những vật này mặc dù không cách nào phát huy ra uy lực cường đại, nhưng lại có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Huống chi, Lâm Hạo thiếu không phải công pháp, mà là kiến thức. Chớ xem thường cái kiến thức này, kiến thức không đủ thường thường sẽ mang đến nguy hiểm chí mạng. Đánh cách đơn giản so sánh, nói thí dụ như đến một cách nào đó hiểm địa, lại bởi vì người kiến thức nông cạn mà không thể nhận ra cảm giác. Tùy tiện bước vào đi vào, kết quả cuối cùng thì là nuốt hận cả đời. Những này kỳ văn bí lục xuất hiện, vừa vặn đền bù Lâm Hạo nhất không đủ địa phương. Xem trước một chút cái này, luyện đan tài liêu tổng lãm. Lâm Hạo mở ra ngọc giản, không nhìn còn khá. Cái này xem xét phía dưới hắn lại trầm mê đi vào, khi thì mặt lộ vẻ mê mang, khi thì giật mình, khi thì nhíu mày suy tư, đôi mắt cũng biến thành càng ngày càng trong trẻo. Chập chập, không nghĩ tới cái này gốc không đáng chú ý cỏ non, lại là luyện chế hoàn hồn đan chủ tài một trong. Nguyên lai cực cảnh chi địa bên trong còn có nhiều như vậy tự nhiên hiểm địa. Những này hiểm địa cực kỳ nguy hiểm, cho dù là linh vương cảnh giới cao thủ lâm vào trong đó, cũng có bỏ mình khả năng. Ma vật tu luyện tới tương đương với nhân loại linh thánh cảnh giới trình độ, lại sẽ hóa hình trở thành ma chủ, linh trí cực cao, Nguyên bản thì sát ma tính sẽ bị áp chế lại, đồng thời ma chủ còn có được hóa thành hình người năng lực, thực lực cường đại ma chủ thậm chí sinh hoạt tại trong đám người. Từ yêu thú thu nạp địa linh biến thành hình người yêu thú hình thành tộc đàn, được xưng là yêu tộc. Yêu tộc không cần giống ma vật như vậy đạt tới linh thánh cảnh giới, liền có thể trực tiếp hóa hình. Có một ít có được viễn cổ hoang thú huyết mạch yêu tộc, từ xuất sinh bắt đầu liền có được cực cao thiên phú tu luyện, linh trí cũng không dưới tại nhân tộc. Lâm Hạo càng xem càng mê mẩn, hắn đã hồn nhiên quên xung quanh hết thảy, hết sức chăm chú đầu nhập vào đọc trong chiếc thẻ ngọc. Lật hết cái thứ năm ngọc giản về sau, Lâm Hạo mới đưa tâm thần thu hồi lại. Mặc dù mới nhìn năm cái ngọc giản, nhưng là làm hắn ít lời không ít, rất nhiều trước kia không biết, không hiểu đồ vật, đều có thể ở phía trên đạt được kỹ càng giải đáp. Mà theo đọc qua, kiến thức của hắn cấp tốc lên nhanh, đối với cái thế giới này cũng có càng thêm tường tận nhận biết. Kỳ thật cái này thiên cương giới bên trong tầng thứ nhất ngọc giản chính là từ lịch đại thiên cương tôn cao thủ khắc lục không hề đứt đoạn bổ sung đầy đủ hết, trong này ngưng tụ thiên cương tôn lịch đại cao thủ kiến thức ở bên trong. Những cao thủ này lâu dài bốn phía du lịch gặp được hết thầy, đại bộ phận đều ghi lại ở trong ngọc giản. Những ngọc giản giá này chỉ vượt xa Lâm Hạo dự đoán, nếu là thả ra lời nói, chỉ sợ toàn bộ cực cảnh chi địa ngũ đại bộ tộc đều sẽ bị kinh động. Cho dù là ngũ đại bộ tộc nhất có kiến thức, các trưởng giả kiến thức toàn bộ chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể bằng được những ngọc giản này 1%. Lâm Hạo đang muốn tiếp tục xem tiếp, lại nghe được bên ngoài truyền đến trống to có thứ tự tiếng đánh. Tuyển khôi lễ đã bắt đầu. Lâm Hạo thần sắc khẽ động, cấp tốc đem ngọc giản thu vào, mặc quần áo xong về sau, lập tức hướng tuyển khôi lễ tổ chức chỗ chạy như bay. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 43. Tuyển khôi lễ. Tuyển khôi lễ địa điểm ở vào huyền một tộc trời trên bể đá, trời bể đá dài rộng đều là hơn 300 trượng, chia làm thượng trung hạ 3 tầng. Thượng tầng vì lịch đại tộc trưởng cùng các trưởng lão an vị vị trí, phía trên sớm đã bái phỏng 15 tấm tỉ mỉ điêu khắc qua ngàn năm huyền một ghế dựa, ở vào ở giữa nhất huyền một ghế dựa so với còn lại cái ghế muốn xa hoa được nhiều, chẳng những trải lên tinh xảo mãnh thú ra, còn điêu khắc không ít hoa, chim cá. Sâu. Tầng thứ hai thì là linh sĩ chỗ ngồi, hết thảy có gần 100 cái, những này chỗ ngồi mặc dù cũng là huyền một ghế dựa, nhưng lại dùng chỉ là 100 năm huyền một chế tác mà thành, chạm trổ hơi giản lược một số. Tầng thứ ba là phổ thông tộc nhân chỗ ngồi, phía trên chỉ thô sơ giản lược hiện lên một tầng cỏ khô. Tuyển khôi lễ còn chưa bắt đầu, tầng thứ ba liền đã tụ tập hơn 800 tên huyền mộc tộc nhân, trừ cách đó ra còn có một số từ phủ cận bộ tộc chạy đến xem náo nhiệt người. Tầng thứ hai linh sĩ ước chừng có 40-50 người. Thực lực có thấp có cao, thấp chỉ có 1-2 giai, cao thì đạt tới lục giai trở lên, tuổi tác cũng có khác nhau, có vừa tuổi tròn 14 mà có đã qua tuổi 50 tuổi. Toàn bộ trời bể đá khí thế ngất trời. Huyền mộc tộc nhân thỉnh thoảng châu đầu ré tai, nghị luận năm nay tuyển khôi lễ tham tuyển nữ tử có nào, dung mạo như thế nào, cùng suy đoán lần này khả năng thu hoạch được khôi thủ đại đứng đầu. Đương nhiên, nghị luận nhiều nhất thì là có nào linh sĩ khả năng tham gia tuyển khôi lễ cùng hậu phương linh sĩ giao đấu. Lúc này, phía đông một trận đám người phun trào ầm y thanh âm, dần dần lắng xuống. Nguyên bản ngồi dưới đất tộc nhân, nhao nhao đứng lên, mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Một tên trên mặt uy nghiêm lão giả dẫn đầu đi ra. Người này cái trán trung ương tộc ấm là màu xanh biếc, cái cằm giữ lại cong lên sơn dương hồ, đầu đội trắng bạc lông chim màu, thân mang tinh xảo da thú trường bào, tại ốm tay áo của hắn bên trên dùng tơ vàng khảm 9 khỏa màu bạc răng thú. Người này chính là huyền mộc tộc trưởng đương nhiệm huyền mộc long. Theo sát phía sau là 3 tên 6 răng trưởng lão cùng 6 tên ngũ nha trưởng lão cùng một đội ăn mặc huyết hổ chiến giáp, cầm trong tay hắc mộc chiến đao, mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí thân vệ. Huyền mộc long vào chỗ sau. Tám tên ngũ nha trưởng lão mới đi đến tầng thứ hai, dựa theo bối phận cùng địa vị theo thứ tự ngồi xuống. Gặp qua tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão. Huyền một tộc tộc viên cùng nhau một chân quỳ xuống, cung kính đi một cái tộc lễ. Đều đứng lên đi. Huyền một long giơ tay lên một cái, sau đó dùng nháy mắt ra hiệu cho ngồi tại gần nhất sáu răng trưởng lão. Tên kia tuổi già sức yếu sáu răng trưởng lão hội ý gật đầu một cái, sau đó đứng lên, vận chuyển chân nguyên, thần sắc long trọng cất cao giọng nói. Tuyển khôi lễ, hiện tại bắt đầu, mời chư vị khôi nữ lên đài. Thanh âm không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ trời bể đá, có thể thấy được người trưởng lão này chân nguyên có bao nhiêu nồng hậu dày đặc. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận bén nhọn chim thú tiếng kêu to, trong nháy mắt lấn áp tên kia sáu răng trưởng lão thanh âm, khiến cho hắn im bặt mà dừng. Trời bể đá yên tĩnh, lập tức bị đánh phá. Huyền một long cái thứ nhất ngẩng đầu, thần sắc hiện ra vẻ khác lạ, còn lại trưởng lão cũng nhao nhao ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời. Thanh âm gì? Không biết, tựa như là một loại nào đó phi cầm gọi tiếng. Thanh âm này thật mạnh a, có thể đột phá chúng ta trong tộc vòng phòng hộ, bình thường phi cầm đoán chừng khó mà phát ra loại thanh âm này. Ta suy đoán hẳn là yêu thú. Lúc này, mặt phía bắc phía chân trời xuất hiện một điểm đen, cũng theo thời gian chuyển rời không ngừng phóng đại, làm điểm đen đến cao trăm trượng trống không thời điểm, Huyền Mộc tộc cao thủ rốt cuộc thấy rõ điểm đen chân diện mục, đây là một cái cùng loại hắc ưng to lớn phi cầm. Mặc dù cách xa nhau trăm trượng, nhưng lại có thể thấy rõ ràng kỳ phong lợi câu hình miệng lớn, cùng hai cái như to bằng miệng chén như thân cây lớn nhỏ cứng cáp lợi trảo. Mà lại phi cầm mắt đen thỉnh thoảng lóe ra xâm nhiên hung quang, cho người cảm giác cực kỳ hung mãnh. Trong đám người bạo động càng lúc càng lớn. Đây là yêu thú Huyền Cương Ưng. Một số có kiến thức tộc nhân lập tức nhận ra phi cầm thân phận, còn lại đám người nghe nói lập tức vì đó biến sắc. Mặc dù không được chứng kiến, nhưng cũng có nghe thấy. Huyền Cương Ưng chẳng những là yêu thú, hơn nữa còn là thực lực tương đương tại linh sư một cảnh cường đại yêu thú. Trừ cách đó ra, nó toàn thân lông vũ cứng rắn như kim thiết, phổ thông đồ vật khó làm thương tổn, tăng thêm giỏi về phi hành chiến đấu, chân chính lực có thể so với ba tên phổ thông cùng giai cao thủ. Tầng thứ hai linh sĩ nhao nhao nhanh chóng tụ tập, một số dũng mãnh tộc nhân cũng cầm lên vũ khí, thần sắc đề phòng nhìn về phía sắp bay thấp phi cầm. Ha ha! Giống như hồng trung đại lữ cười to từ phi cầm trên lưng truyền đến. Mọi người mới phát hiện, Huyền Cương Ưng trên lưng đứng đấy một tên hồng quang đầy mặt, đầu đội một đỉnh màu xanh lá ma vật mũ ra, thân hình có chút cao lớn lão giả. Nhìn thấy người này đứng Huyền Cương Ưng bên trên, đám người không chịu được rất là chấn kinh. Tùy ý ai nấy đều thấy được, Huyền Cương Ưng là tên lão giả này tỏa kỵ. Có thể có được một cái phi cầm loại yêu thú làm thú cưới, tên lão giả này không đơn giản. Phải biết, bắt giết Huyền Cương Ưng không khó, chỉ cần ba tên cùng giai linh sư cảnh giới cao thủ liên thủ, ngược lại là không nhỏ cơ hội. Nhưng muốn sống bắt cũng đem bực này tính liệt yêu thú thuần phục, độ khó lại là cao đến dọa người, tối thiểu muốn linh sư hai cảnh cao thủ xuất thủ. Vẫn phải hiệp đồng ba tên một cảnh linh sư cao thủ, tại không thương tới Huyền Cương Ưng dưới điều kiện, đưa nó bắt sống mới được. Trong thời gian này hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ bị trọng thương, hoặc là bị Huyền Cương Ưng giết chết. Đều lui ra đi, là thú một tộc Thảo Sơn trưởng lão. Huyền Mộc Long vung tay lên, để tụ tập tộc nhân nhao nhao lui về, cũng làm cho người nhường ra một mảng lớn đất trống tới. Huyền Cương Ưng hai cánh vừa thu lại, như là như lưu tinh rơi xuống phía dưới, tại cách xa mặt đất còn có 10 trượng thời điểm, hai cánh cấp tốc triển khai cũng nhanh chóng kích động, trận trận cuồng phong bay lượn mà lên, một trận cát bay đá chạy, liền ngay cả lớn chừng quả đấm hòn đá đều bị tùy tiện quét bay mà ra. Cách hơi gần một chút, Huyền Mộc tộc nhân bị thổi làm một cách đứng không vững, kém chút ngã nhào trên đất. Lão đảo mấy lần về sau, tranh thủ thời gian thối lui đến nơi xa, gần như thế tiếp xúc Huyền Cương Ưng bực này yêu thú, ở đây không ít Huyền Mộc tộc nhân dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhỏ tuổi một số hài đồng tại chỗ kêu rên khóc lớn. Đợi cho Huyền Cương Ưng đứng vững về sau, mọi người mới phát hiện, ngoại trừ trước hết nhất thò đầu ra tên kia Thảo Sơn trưởng lão bên ngoài, lưng chim ưng bên trên còn có hai nam hai nữ. Bên trái một tên nam tử mang theo một cái đen kịt mặt nạ. Mặt bị hoàn toàn che lại, chỉ lộ ra một đôi con mắt cho người ta cảm giác tương đương thần bí, mà đổi thành bên ngoài một nam hai nữ, nam tướng mạo anh tuấn, tướng mạo cũng không tệ, liền là trên mặt ngạo khí quá thịnh. Về phần hai tên nữ tử thì là một đôi song bào thai tỉ muội, tuổi chừng 18-19 tuổi, mặc dù không phải thiên tư quốc sắc, nhưng cũng mang theo tiểu gia bích ngọc tư chất. Hai nữ nhấp nói chuyện môi thời khắc, hai má còn có lộ ra một đôi đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ, tướng mạo bên trên cho người ta một loại có chút cảm giác thân thiết. Bén nhạy linh sĩ cao thủ phát giác được, đôi này song bào thai tỉ muội trên người chân nguyên ba động đều không yếu, chí ít có ngũ giai tả hữu thực lực. Thảo Sơn trưởng lão, đã lâu không gặp. Huyền Mộc Long mặt mỉm cười đi lên trước, tùy thân còn có các vị trưởng lão, trong lời nói mang theo một chút lấy lòng chi sắc. Cái này cũng không kỳ quái. Thú Mộc tộc là Tiên Linh Sơn mạch mấy chục cái bộ tộc trung vị liệt đệ nhất bộ tộc, nhân khẩu có gần 2 vạn. Mà lại hắn quản hạt phía dưới còn có 7-8 người miệng quá ngàn nhỏ bộ tộc. Nếu như chân chính coi như thú một tộc cùng chi nhánh tối thiểu có 8 vạn nhân khẩu. Huyền một tộc chỉ có mấy ngàn nhân khẩu, chỉ tương đương với một cái cỡ trung bộ tộc mà thôi. Vô luận là nhân lực vật lực đều khó mà cùng như là quái vật lớn thú một tộc đánh đồng. Đây là một cường giả vi tôn thế giới. Thú một tộc cường thịnh, tự nhiên ngay tiếp theo tộc nhân thân phận địa vị cũng so còn lại bộ tộc cao. Cho dù là một vị trưởng lão đến đây, thân là Huyền Mộc tộc tộc trưởng Huyền Mộc Long cũng không dám tùy tiện lãnh đảm. Xác thực thật lâu không thấy. Thảo Sơn trưởng lão cười đáp lại một tiếng, sau đó trịnh trọng chỉ hướng bên hông trẻ tuổi giới thiệu nói. Vị này là thú mộc tộc lớn lên trưởng tử Hổ Mộc Huy, nghe nói Huyền Mộc tộc muốn cử hành tuyển khôi lễ, liền dẫn hắn tới gặp biết một phen. Nguyên lai là Hổ Mộc Huy thiếu tộc trưởng. Huyền Mộc Long trên mặt kinh ngạc nói. Ta nhớ được năm đó đi thú mộc tộc làm khách thời điểm thiếu tộc trưởng năm đó mới 8-9 tuổi mà thôi. Mới qua mấy năm liền lớn như vậy. Nhìn thiếu tộc trưởng khí phách rất có thú mộc tộc dài năm đó phong phạm. Gặp qua Long Thúc. Hổ Mộc Huy có chút không lớn tình nguyện chắp tay. Không cần đa lễ. Huyền Mộc Long thần sắc không thay đổi, sau đó dẫn lính Thảo Sơn trưởng lão bọn người đi đến tầng thứ nhất vị trí bên trên, cũng để cho người ta đệm mấy trương hậu bị tinh xảo ra thú, mới mời Thảo Sơn bọn người nhập tọa. Huyền Mộc tộc trưởng, làm sao không có gặp Huyền Lạc huynh đệ? Thảo Sơn nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên hỏi. Huyền Lạc trưởng lão hôm nay đang trực, đang tuần thú linh dược, cho nên muốn chậm chút mới tới. Huyền Mộc Long vừa cười vừa nói. Hắn sớm đã hiểu qua, Huyền Lạc cùng Thảo Sơn trưởng lão là họ hàng, hai người lâu dài liên lạc, quan hệ cũng là xem như không tệ. A, Thảo Sơn nhàn nhạt trả lời một câu. Ầm ầm. Một trận kịch liệt chấn động truyền đến, gần phân nửa trời bể đá rung động kịch liệt, còn chưa chờ đám người kịp phản ứng. Nơi xa cuồn cuộn cát bụi cuốn lên, phảng phất trên trăm thất liệt mã tại chạy vội, chỉ gặp bụi đất phía dưới, hai đạo cánh tay trẻ con thô dày màu xanh dây leo, như long xà cuồng vũ, nhấp nhô mà đến. Mà một tên gầy lùn lão giả và một tên trên mặt lụa mỏng nữ tử chân đạp dây leo, mặc cho dây leo nhấp nhô mang theo hai người tiến lên. Huyền Mộc tộc trưởng Thanh Liệt tới, mong rằng tha lỗi nhiều hơn. Gầy lùn lão giả đứng dây leo bên trên, đối Huyền Mộc Long chắp tay, ánh mắt cùng Thảo Sơn ngắn ngủi giao thoa một chút, hai người rõ ràng không đúng lắm đường, ánh mắt ở giữa một trận đất đèn hỏa hoa. Thanh Liệt trưởng lão có thể hãnh diện đến đây, tại hạ cao hứng còn không kịp. Huyền Mộc Long cười đứng lên, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Thanh Liệt thế nhưng là Thanh Mộc tộc tám răng trưởng lão, ngày thường cực ít ra ngoài. Không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên chạy tới, mặc dù Thanh Mộc tộc tại Tiên Linh Sơn mạch từng cái chi nhánh trong bộ tộc bài danh cũng không tính cao, nhưng là Thanh Mộc tộc bên trong lại là có một tên linh sư sáu cảnh đại trưởng lão. Y gặp qua Huyền Mộc tộc trưởng. mang theo mạng che mặt nữ tử chắp tay. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là ý ai, nhanh lên tòa. Huyền Một Long có chút kinh ngạc một chút, nhanh lên đem đối phương mời lên tầng thứ nhất. Trước mắt vị này chính là nửa bước ma tu, mặc dù còn trẻ, nhưng ở Thanh Mộc tộc bên trong địa vị cũng không thấp hơn Thanh Liệt. Còn chưa chờ Thanh Liệt hai người ngồi xuống, nơi xa lại truyền tới một trận ầm ầm tiếng vang. Hai đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại trong tầm mắt, cầm đầu là một tên toàn thân đều là vết sẹo nam tử trung niên, người này có gần cao 4 mét, như là một đầu cuồng dã cự thú co cẳng cuồn cuộn mà tới, mỗi một chân đạp xuống dưới, mặt đất đều không chịu được rung động một chút. Chạy cho ta nhanh lên. Cầm đầu nam tử trung niên tính tình tựa hồ có chút táo bạo. Hừ, ta chạy không thể so với ngươi chậm. Hậu phương tuổi trẻ nam tử kích cỡ cũng rất cao, chẳng qua so sánh với nam tử trung niên muốn thấp hơn một cái đầu, hình dạng của hắn cùng nam tử trung niên có ba phần chỗ tương tự. Đằng Mộc tộc đằng chiến. Gia hỏa này sao lại tới đây? Thảo Sơn cùng Thanh Liệt hai người nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc, sắc mặt ẩn ẩn mang theo kiêng kỵ. Đặc biệt là Thanh Liệt tựa hồ đoán được cái gì, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Gia hỏa này sẽ không ôm cùng mình tâm tư giống nhau. Huyền Một, ta mang ta cái này bất tranh khí nhi tử đến các ngươi trong tộc chơi một chút, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Đằng chiến người còn chưa tới, giọng như sấm rền vang lên. Chơi một chút. Huyền Một Long sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu là những người khác tới, hắn ngược lại là hoan nghênh cái này đằng chiến đến, nhưng điều hắn đại thương đầu óc. Người này chẳng những là đằng một tộc trưởng lão, mà lại tính tình nóng nảy, cực kỳ hiếu chiến, thường xuyên khắp nơi trêu chọc thị phi. Hết lần này tới lần khác hắn thực lực còn rất mạnh, người bình thường cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Đằng chiến trưởng lão đến tại hạ tự nhiên hoan nghênh đã đến. Huyền Một Long miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Cũng không biết hôm nay trà sát ngọn gió nào, đằng chiến vừa mới đến không lâu, lại lần nữa có người đến đây. Hơn nữa còn là dù một tộc thân phận cao thượng một vị trưởng lão, đồng thời hộ tống còn có một vị thân phận không thấp nửa bước ma tu cao thủ Tuyển Khôi Lễ, nhiều lần trì hoãn, đã trì hoãn gần nửa canh giờ. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 44. Thăm dò. Năm nay Tuyển Khôi Lễ đối Huyền Một Long tới nói cũng không có những năm qua tốt như vậy qua, ngồi tại tộc trưởng trên chỗ ngồi, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, thỉnh thoảng cùng bên hông Thảo Sơn bọn người nói chuyện với nhau vài câu đàm tiếu hai tiếng, nhưng ở sâu trong nội tâm lại là có chút lo sợ bất an. Bao năm qua đến, cũng không phải không có còn lại một tộc chi mạch phái người tới tham gia qua Tuyển Khôi Lễ, bình thường đều tùy tiện phái một vị địa vị coi như là qua được ngũ nha trưởng lão đến cổ động một chút thôi, năm nay lại là phá lệ chẳng những tới, hơn nữa còn là vừa đến đã đến mấy vị. Mấy vị này mặc dù đều là trưởng lão, nhưng thân phận lại là cùng bình thường trưởng lão hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên là thú một tộc Thảo Sơn trưởng lão. Người này là Thất Nha trưởng lão. Mặc dù bối phận cùng Huyền Một Long tương đương, nhưng lấy thú một tộc cường thế, thân phận của người này địa vị còn xa xa cao hơn tại bình thường cỡ trung bộ tộc tộc trưởng. Lần nữa thì là Thanh Mộc tộc Thanh Liệt. Người này tại Thanh Mộc tộc bên trong địa vị gần với tộc trưởng, mấu chốt nhất là Thanh Liệt thân thúc phụ liền là Thanh Mộc tộc vị kia linh sư sáu cảnh cao thủ. Tăng thêm tầng này quan hệ, thân phận địa vị của hắn không thể so với Thanh Mộc tộc tộc trưởng kém bao nhiêu. Về phần đằng Mộc tộc đằng chiến, gia hỏa này đến càng làm cho Huyền Một Long một trận hãi hùng khiếp vía. Đằng chiến hiện nay tại đằng Mộc tộc bên trong tuy chỉ là một tên ngũ nha trưởng lão, nhưng hắn lại là đời trước đằng Mộc tộc tộc trưởng, trên hắn nhiệm kỳ ở giữa, đằng Mộc tộc chỉ là một người miệng chỉ có 3-4 ngàn tả hữu cỡ trung bộ tộc mà thôi, thực lực so với Huyền Mộc tộc phải kém mấy phần. Từ khi gia hỏa này đảm nhiệm tộc trưởng về sau, Lôi Lệ Phong hành tác phong, nóng nảy tính cách, tăng thêm hiếu chiến cá tính, sửng sốt để Đằng một tộc tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm chiếm đoạt ba cái cỡ trung bộ tộc, đồng thời còn tại trong ngắn hạn đem cái này ba cái bộ tộc nhân viên chế phục đến ngoan ngoãn. Từ đó khiến Đằng một tộc trở thành nhân khẩu hơn vạn bộ tộc lớn. Hiện nay Đằng một tộc dài là Đằng Chiến đến đỡ lên, mặc dù mặt ngoài ai cũng coi là Đằng Chiến già, mặc kệ bộ tộc sự tình, nhưng Huyền Mộc Long lại là biết, hiện nay Đằng một tộc đã vặn thành một sợi thừng, Đằng Chiến mới thật sự là người chủ sự sau màn, chỉ cần ra lệnh một tiếng, Đằng một tộc toàn viên xuất chiến cũng có thể. Về phần dù một tộc, tuy chỉ là cỡ trung bộ tộc, nhân khẩu cùng Huyền Mộc tộc tương đương, nhưng là dù một tộc linh sĩ số lượng cơ hồ chiếm cứ nhân khẩu 1/5, cơ hồ đồng đẳng với bộ tộc lớn linh sĩ số lượng, mà đến vị kia trưởng lão tại dù một tộc bên trong địa vị cũng không thấp. Vô luận vị nào, Huyền Mộc Long đều không muốn đắc tội, cũng không dám tùy ý đắc tội, để tránh rước lấy càng nhiều phiền phức. Khiến cho hắn bất an là những người này phảng phất đồng thời đã hẹn đến đây tham gia tuyển một tộc Huyền Khôi lễ. Nếu như là đơn độc một cách tới, hắn vẫn còn không nghi ngờ cái gì. Nhưng là mấy lão già này lại là trước sau chân liên tiếp đến. Huyền Mộc Long cũng không tin tưởng mấy lão già này sẽ không duyên vô cớ chạy tới tham gia tuyển khôi lễ, hơn phân nửa là có mục đích gì. Mưu đồ Huyền Mộc tộc. Huyền Mộc Long lập tức phủ định ý nghĩ này, Huyền Mộc tộc chẳng qua chỉ là một cái cỡ trung bộ tộc mà thôi, xung quanh lại không có cái gì phong phú khoáng sản, linh dược. Càng không khả năng trong này vô luận cái nào bộ tộc thừa thải linh dược lượng đều viễn siêu Huyền Mộc tộc. Càng nghĩ, Huyền Mộc Long trong lòng bất an liền càng mãnh liệt. Thanh Liệt huynh, mấy năm không thấy, khí thế không giảm năm đó. Huyền Mộc Long đối bên hông Thanh Liệt mang theo cung duy nói ra. Ha ha! Huyền Mộc tộc trưởng quá khen. Thanh Liệt cười nói. Thanh Liệt huyên có thể tham gia tộc ta 2 năm một lần tuyển khôi lễ. Huyền Mộc Long rất cảm thấy vinh hạnh. Thanh Liệt huyên nếu là nhìn chúng cách nào khôi nữ, một mực mang về cũng được. Huyền Mộc Long nói bóng nói gió nói. Thân là tộc trưởng, hắn đương nhiên sẽ không nói thẳng liền hỏi, các ngươi cùng một chỗ chạy tới đến cùng có mục đích gì cái gì, loại này hỏi pháp, khẳng định sẽ đắc tội với người. Khôi nữ. Thanh Liệt lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Được rồi, tại hạ tuổi tác đã cao, mang về cũng lực bất tòng tâm, thực sự vô phúc tiêu thụ. Huyền Mộc Long cười làm lành một chút, trong lòng lại là loại bỏ mấy người kia đến không phải là vì tuyển khôi. Tại các bộ tộc lớn bên trong còn lại một tộc chi mạch trưởng lão tham gia cái khác chi mạch tuyển khôi lễ cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình, có một ít trưởng lão thậm chí còn tại chỗ mang đi khôi nữ. Mấy người đến đây tuyển khôi điểm này có thể bỏ đi, nhưng là Huyền Mộc Long tâm tình lại là không được tốt, mấy lão già tham gia tuyển khôi lễ, không chọn khôi, không lý do chạy tới làm cái gì. Mặt ngoài vẫn như cũ mỉm cười, nhưng trong lòng là đang suy nghĩ cái gì nên như thế nào hỏi thăm. Huyền Mộc tộc trưởng, ta nghe nói các ngươi trong tộc thế nhưng là ra một tên thực lực không tệ nửa bước ma tu, ngươi cũng thực không tồi, giấu ngược lại là rất sâu. Đằng Chiến tùy tiện mở miệng, người này giọng không nhỏ, không nói là đệ nhất tầng các tộc trưởng già. Liền ngay cả tầng thứ 2 linh sĩ đều nghe được nhất thanh nhị sở, đám người trên mặt dị sắc trông lại, mà Huyền Mộc Long thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Thảo Sơn khẽ trao mày, sắc mặt cổ quái nhìn Huyền Mộc Long một cái, trầm âm thanh nói ra. Huyền Mộc tộc trưởng, các ngươi Huyền Mộc tộc thật ra một tên nửa bước ma tu. Hắn ngôn ngữ bên trong tràn ngập một tia giật mình cùng không hiểu gì dạng. Hai vị nói đùa. Huyền Mộc tộc mặc dù có chút linh sĩ, nhưng là hơn 100 năm đến, lại là chưa từng đi ra một tên nửa bước ma tu. Nếu thật ra một vị nửa bước ma tu lời nói kia chính là ta Huyền Mộc tộc đại hạnh, há có thể không mời chư vị trưởng lão đến đây ăn mừng một phen. Huyền Mộc Long lắc đầu cười khổ nói. Nửa bước ma tu. Tại các bộ tộc lớn bên trong cũng không nhiều, cho dù là thú mộc tộc dạng này bộ tộc lớn. Nghe nói cũng chỉ có 3 tên nửa bước ma tu mà thôi, còn lại bộ tộc mặc dù cũng có, Nhưng tối đa cũng liền một hai cái, mỗi một nửa bước ma tu tồn tại, đối với bộ tộc tới nói, thế nhưng là tăng trưởng bộ tộc thực lực cường đại trợ lực. Nhìn thấy Huyền Một Long như vậy thần sắc, Thảo Sơn cũng không có lại tiếp tục hỏi tới, một tên nửa bước ma tu tồn tại, mặc dù không cách nào hoàn toàn quyết định một bộ tộc quật khởi, nhưng lại có không nhỏ thôi động tác dụng. Nếu là Huyền Mộc tộc thật có một tên nửa bước ma tu lời nói, chỉ sợ sớm đã có hành động, cũng sẽ không đến bây giờ còn không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là Đằng Chiến bọn người mặt mũi tràn đầy hồ nghi, ánh mắt nhìn về phía một bên ba tên người tuổi trẻ, ba người này cũng là trao mày, thấp đầu bàn luận xôn xao. Chẳng lẽ hắn cũng không phải là Huyền Mộc tộc, cố ý giấu riêng chính mình sở tại bộ tộc? Có khả năng này, cấm khu bên trong nguy hiểm trùng điệp, liền xem như đồng tộc cũng có thể sẽ bởi vì lợi ích mà chém giết lẫn nhau. Chúng ta cùng hắn quen biết chẳng qua ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, hắn giấu riêng bộ tộc của mình chỗ cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Ai? Lần này một chuyến tay không? Được rồi, coi như đi ra tán tản ra tâm, về sau gặp được hắn, lại hỏi thăm đi. Ba tên người tuổi trẻ đối bên cạnh trưởng bối đáp lại áy náy cười khổ. Thanh Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, không có lại nói cái gì, Đằng Chiến thì là trừng mắt liếc bên cạnh thân người tuổi trẻ, hừ lạnh một tiếng. Những người còn lại đang suy nghĩ gì, Huyền Mộc Long không rõ ràng, hắn đang nghĩ tới lại là Đằng Chiến trước đó nói tới câu nói kia, mặc dù Đằng Chiến tính cách tùy tiện, nhưng người này tuyệt sẽ không không đầu không đuôi hỏi ra một câu như vậy đến. Vừa rồi hắn còn chú ý tới trừ bỏ Thảo Sơn bên ngoài, những người còn lại vội vã nhìn thoáng qua nhau. Chẳng lẽ có một tên nửa bước ma tu trêu chọc phải bọn hắn? Hoặc là bọn hắn trong tộc nửa bước ma tu cũng báo ra Huyền Mộc tộc danh hào tới chặn tay? Đây cũng không phải là không thể nào, sự tình trước kia liền từng xuất hiện loại chuyện này. Nghĩ tới đây, Huyền Mộc Long trong lòng chiều rộng rất nhiều. Đã mấy vị này khó chọc ra hỏa không phải có cái khác mưu đồ, cái kia chuyện khác với hắn mà nói cũng không tính được cái gì. Cũng không biết là cái nào bộ tộc nửa bước ma tu, vậy mà trêu chọc ba cái bộ tộc nửa bước ma tu cao thủ, hơn nữa còn dẫn xuất Đằng Chiến bọn người, có thể kinh động bọn hắn, hẳn không phải là những cái kia sớm có nghe đồn niên kỷ dài hạng người, có thể là một tên tuổi trẻ nửa bước ma tu cao thủ. Tên này nửa bước ma tu thực lực hẳn là coi như không tệ, nếu như là chúng ta Huyền Mộc tộc liền tốt. Huyền Mộc Long trong lòng một trận thở dài, mặc dù chỉ là một kiện U Long sự kiện, nhưng vẫn là làm hắn rất nhiều cảm thán. Huyền Mộc tộc cũng là bởi vì không có một tên có thể tại cấm khu tự do đi lại nửa bước ma tu, đến mức tộc đàn phát triển chậm chạp. Mà những cái kia có được nửa bước ma tu bộ tộc, cái nào không phải phi tốc phát triển. Không nói xa, Đằng Chiến liền là Đằng Mộc tộc vị thứ nhất nửa bước ma tu, chính là bởi vì hắn tồn tại, Đằng Mộc tộc mới có thể từ đó hình bộ tộc phát triển thành cỡ lớn bộ tộc. Nếu như có thể đổi lấy một vị nửa bước ma tu lời nói, Huyền Mộc Long tuyệt đối không tiếc đại giới đến đổi, đáng tiếc lại là không có đến đổi. Tuyển khôi lễ chính thức bắt đầu, cho mời chư vị khôi nữ ra sân. Thùng thùng. Gia thú chống tại ngũ nha trưởng lão vừa mới nói xong trong nháy mắt, nhao nhao gõ, bổ sung tiết tấu cử chống gióng lên âm thanh kéo theo toàn bộ trời bể đá các tộc viên cảm xúc từng cái hưng phấn kêu lên. Lúc này, mặt phía nam đám người phun trào. Tại một tên lão phụ nhân dẫn sắt dưới tỉ mỉ cách ăn mặc qua 30 tên khôi nữ theo thứ tự theo đuôi, những này khôi nữ mang trên mặt da thú mặt nạ trên người càng là ăn mặc nghiêm nghiêm thật thật, ngay cả cánh tay cũng không từng lộ ra. Cho dù như thế, những này khôi nữ toàn thân nhộn nhạo khí tức thanh xuân, lại là khiến ở đây không thiếu nam tính tâm động không thôi. Bóc mặt, đứng vững về sau, lão phụ nhân cao vút hô một tiếng. Vù vù, khôi nữ nhao nhao bóc trên mặt da thú mặt nạ, lộ ra từng trương non nớt lại có chút lịch sự tao nhã gương mặt, không ít khôi nữ tư sắc cũng không tệ, nhưng cũng có ngẫu nhiên một hai cái xấu xí, khôi nữ xếp thành một hàng, đứng tại sớm đã dùng đặc chế xương thú phấn vẽ xong không bên trong. Bắt đầu tuyển khôi, ngũ nha trưởng lão cất cao giọng nói. sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tộc viên, nhao nhao đem sớm đã chuẩn bị xong nụ hoa chớm nở khôi hoa, nhét vào ngưỡng mộ trong lòng khôi nữ đứng không bên trong. Mộ tháng, khôi hoa 630 năm đó được tuyển năm nay hoa khôi. Đếm xong khôi hoa, ngũ nha trưởng lão tuyên bố lần này hoa khôi nhân tuyển. Tên là Mộ Tháng, tướng mạo có chút xinh đẹp, nữ tử lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đứng tại dưới đài người nhà của nàng cũng hưng phấn không thôi. Mặc dù có cá biệt nữ tử không thích tuyển khôi lễ, nhưng cũng không ít nữ tử nguyện ý tham gia, thậm chí kỳ vọng thu hoạch được hoa khôi. Trở thành hoa khôi cũng liền mang ý nghĩa sẽ bị trong tộc ưu tú nhất linh sĩ chọn chúng. Ở cách này cường giả vi tôn thế giới, trở thành cường đại người nữ nhân cũng là một loại địa vị đề cao phương thức. Chẳng những khôi nữ địa vị cùng thân phận sẽ phóng đại, liền ngay cả người nhà cũng sẽ đi theo được nhờ. Về phần cùng chính là tuổi trẻ, vẫn là già, đối với đại bộ phận bộ tộc nữ tử tới nói đều không khác biệt gì. Thời khắc này trời bể đá tầng thứ hai bên trên đã ngồi không ít linh sĩ. Khiến cho người bất ngờ chính là trong đó còn có hai tên nữ linh sĩ, trong đó một vị tướng mạo coi như là qua được, một vị khác chẳng những tướng mạo tú mỹ, mà lại tản ra thành thục khí tức, như là chín mùi tây đào mật. Nữ tử này khiến không thiếu nam linh sĩ nhao nhao vé mắt, có còn nhìn đến xuất thần, thậm chí ngay cả trên khóe miệng nước bọt đều quên trà sát. Cái này hai tên nữ tử không phải người khác, chính là Hạ La cùng Bích Nguyệt Lam. Hạ La một mặt nhảy cẫng, nhưng là Bích Nguyệt Lam lại là thần sắc thanh lãnh, phảng phất đối bất cứ chuyện gì cũng không để tâm. Tại các nàng bên cạnh thân còn ngồi Liệp Hoàng tiểu đội bốn tên thành viên, bốn người này ánh mắt không ngừng đánh giá trên đài từng cái khôi nữ. Được cái hoa khôi mà thôi, có cần phải cao hứng đến như vậy? Nếu là cuối cùng chọn chúng nàng chính là cái 70-80 tuổi tộc lão, chỉ sợ nàng liền có khóc. Hạ La nhích miệng, bỗng nhiên dùng khuỷu tay nhẹ nhàng va vào một phát bên cạnh thân Bích Nguyệt Lam. Lam tỷ, phía sau ngươi ra hỏa kia, vẫn đang ngó chừng ngươi, con mắt nháy đều không nháy mắt một chút đây. Ừ. Bích Nguyệt Lam nghiêng đầu, lườm ngồi tại ngày đầu tiên trên bệ đá tuổi trẻ nam tử một cái. Mắt thấy giai nhân trông lại, Hổ Mộc Huy trên mặt thiện ý mỉm cười nhẹ gật đầu, đang muốn nói chút gì, giai nhân trên mặt hiện lên một vòng chán ghét, chợt vòng vo trở về, nhất thời làm hắn hơi có chút xấu hổ, thần sắc cấp tốc khôi phục lạnh lùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một cái phía sau bóng hình xinh đẹp, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi một cái, trong ánh mắt lóe lên một vòng dị sắc. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 45. Thập nhị tinh túc trận. Thùng thùng. Gõ trống âm thanh xa xa truyền đến. Mỗi vang một chút, Lâm Hạo trái tim liền theo nhảy một chút. Tuyển khôi lễ rõ ràng đã bắt đầu, nếu là không có tại gõ trống âm thanh dừng lại một khắc này chạy đến lời nói, liền sẽ mất đi tham gia tuyển khôi lễ tư cách. Nửa năm qua này cố gắng đều sẽ hóa thành hư không, một khi một ngưng tuyết bị những nhân tuyển khác bên trong. Càng nghĩ, Lâm Hạo sắc mặt càng trầm, cũng không đoái hoài tới chân nguyên tiêu hao, toàn lực thi triển chân nguyên, một đường vùi đầu phi nước đại. Trời bể đá ở vào trong tộc Ngọc Mẫn trên đỉnh, vọt tới chân núi về sau, gõ trống âm thanh vẫn còn. Lâm Hạo hoảng loạn trong lòng cuối cùng bình phục một số, một đường chạy tới, hắn một mực đang tính toán thời gian, lấy tốc độ bây giờ, gặp phải tham gia tuyển khôi lễ, ngược lại là vấn đề không lớn. Chỉ là làm hắn nghi ngờ là, năm nay tuyển khôi lễ, so với những năm qua chậm trễ dòng giã nửa canh giờ, mặc dù có chút nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng với hắn mà nói không phải chuyện xấu. Nếu như dựa theo năm trước thời gian đến tổ chức, chỉ sợ hắn đã sớm mất đi tư cách. Đang phi nước đại bên trong Lâm Hạo, thần sắc đột nhiên động một cái, ngũ giác nhạy cảm làm hắn cảm nhận được xung quanh truyền đến một trận nhỏ xíu động tĩnh. Sưu. Một đạo lớn chừng quả đấm bóng đen từ rừng cây phóng tới, cũng cấp tốc phóng đại. Sớm đã phát giác Lâm Hạo thân hình lói lên, người đã rời đến hai trượng có hơn, bóng đen từ không trung che lên xuống tới, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, Đúng là một chương dùng đặc chế gân thú bện qua bắt thú lưới. Tấm lưới này ước chừng có hơn một trượng rộng. Nếu không phải sớm cho kịp phát giác, chỉ sợ sớm đã bị trùm ở bên trong. A! Một tiếng kêu kinh ngạc từ trong bụi cây truyền đến. Vây quanh hắn, đừng để hắn chạy. Một đạo thô dày tiếng nói truyền đến, trong bụi cây truyền ra rầm rầm cành lá gảy âm thanh. Một đám ăn mặc đặc chế áo da thú, cầm trong tay các loại vũ khí linh sĩ nhao nhao từ đó nhảy ra, từ từng cái phương hướng xuống lại đi lên. Nhìn thấy đám người này phục sức, cùng quanh thân phát ra nồng đậm chân nguyên khí tức, Lâm Hảo biến sắc. Thân là huyền mộc tộc một viên, hắn tự nhiên nhận ra đám người này là tộc Pháp Điện người chấp pháp. Tộc Pháp Điện chủ yếu chức trách là duy trì trong tộc yên ổn cùng trừng phạt trái với tộc quy nhân viên. Người chấp pháp liền là hành xử loại này quyền lợi nhân viên, có thể tiến vào tộc Pháp Điện tộc viên, thực lực thấp nhất đều phải đạt tới ngũ giai, mà cao nhất liền không người rõ ràng, chẳng qua nghe nói đã từng phạm vào tộc quy linh sư cảnh giới cao thủ, cũng khó khăn trốn tộc Pháp Điện trừng trị. Cầm đầu là một người trung niên nam tử, người này cũng không có che giấu tự thân tu vi. Lâm Hảo rõ ràng cảm nhận được tên này nam tử trung niên trên người tràn ngập cường đại chân nguyên ba động. Đây là một vị trí ít bát giai linh sĩ, trừ người này ra còn có 18 tên thực lực không kém người chấp pháp. Ngươi là Lâm Hảo? Nam tử trung niên lạnh lùng hỏi. Không sai. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Đã ngươi là Lâm Hảo, vậy liền không sai, cho ta đem hắn bắt lại, mang về tộc Pháp Điện chờ đợi tộc Pháp trưởng lão xử lý. Nam tử trung niên vung tay lên, các vị người chấp pháp nghe lệnh về sau cùng nhau tiến lên. Chờ một chút. Lâm Hảo trầm giọng nói. Ta cũng không trái với bất luận cái gì tộc quy, các ngươi muốn bắt ta cũng phải nói cho ta biết trước, vì sao muốn bắt ta đi. Đi. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Nam tử trung niên ra hiệu người chấp pháp trước dừng lại, sau đó mới nói ra. Lâm Hảo, ngươi tự tiện xông vào linh dược viên trộm cắp đại lượng linh dược lấy cung cấp mình phục dụng tu luyện, đã xúc phạm huyền mộc tộc tộc quy, hiện tại ngươi tốt nhất từ bỏ chống lại cùng chúng ta về tộc Pháp Điện đi lãnh phạt. Lâm Hảo lồng ngực tràn đầy lửa giận, bị ngăn lại thì cũng thôi đi, vậy mà đối phương còn nói mình trộm cắp linh dược. Hơn nữa còn là đại lượng, cái tội danh này tại huyền mộc trong tộc thế nhưng là trọng tội, nhẹ thì hủy bỏ một thân tu vi trục xuất bộ tộc, nặng thì đánh chết tại chỗ. Ngươi nói là ta trộm, vậy ngươi có cái gì chứng cứ? Lâm Hảo chế trụ trong lòng tức giận. Liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi, cái này đồ vật thế nhưng là ngươi. Nam tử trung niên lấy ra một kiện đánh không ít miếng vá túi da thú tử. Nhìn rất quen mắt. Lâm Hảo không có lên tiếng, mà là xem xét tỉ mỉ lấy, mặc dù túi da thú tử miếng vá rất nhiều, nhưng là phía trên khe hở dây rất tinh tế, đã lệnh thú túi da nhìn có rất nhiều miếng vá, nhưng cũng đột hiện ra nó đặc biệt, loại châm pháp này hắn là thua đến không thể quen đi nữa, là một ngưng tuyết thường dùng châm pháp. Cái này túi da thú tử đúng là mình không sai, thế nhưng là làm sao lại rơi vào đến người chấp pháp trong tay đâu. Lâm Hảo ánh mắt hiện ra một vòng dị sắc. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm vào Lâm Hảo, tự nhiên đã nhận ra hắn thần sắc biến hóa, cười lạnh nói. Quả nhiên là ngươi, hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian cúi đầu nhận tội, đừng có lại lãng phí thời gian của chúng ta, không phải chờ một chút đừng trách chúng ta không khách khí. Đang khi nói chuyện mang theo ý uy hiếp, thậm chí còn khuấy động lên trên người chân nguyên khí tức. Tại trung niên nam tử trong mắt, Lâm Hảo chẳng qua là một tên vừa tròn 16 tuổi thiếu niên thôi. Lấy người chấp pháp thân phận đối phó loại người này, chỉ cần hù dọa một chút, trên cơ bản đều sẽ thành thật khai báo, nhát gan một số, thậm chí dọa đến té cứt té đáy, có thể khiến ý hắn bên ngoài chính là thiếu niên này từ đầu tới đuôi đều không toát ra một tia sợ hãi. Cái này liền là chứng cứ. Ngươi đang nói đùa chứ? Ta túi da thú rất lâu trước đó liền bị mất, nói không chừng là cái kia người ăn trộm trộm đi. Sau đó đang trộm trộm linh dược viên thời điểm rơi xuống, chẳng lẽ cái này người ăn trộm không phải cố ý vu oan đến trên người của ta? Lâm Hạo không chút khách khí nói ra. Nam tử trung niên bị nói mặt lúc đỏ lúc trắng, quả thực là tìm không ra phản bác tới. Lâm Hạo, ngươi sắp chết đến nơi, lại còn dám rào biện, lấy ngươi trích xuống dưới phẩm tư chất, vậy mà tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong tăng lên tới tam giai, mà lại trong khoảng thời gian này chúng ta còn phát hiện ngươi trong phòng có lưu lại linh dược mùi, ngươi còn dám nói ngươi không có trộm cắp linh dược. Trong bụi cây nhảy ra một tên nam tử trẻ tuổi. Huyền Ương Quy. Lâm Hạo liếc mắt nhận ra tên này nam tử trẻ tuổi, nguyên bản trong lòng nghi hoặc, trong nháy mắt khuyên, rõ ràng là bị đối phương cho hãm hại, thần sắc lập tức trầm xuống. Hắc hắc, ngươi lần này chắp cánh cũng khó khăn chạy trốn. Huyền Ương Quy đầy mặt đắc ý, vừa nghĩ tới Lâm Hạo đem bởi vì trộm cắp đại lượng linh dược tội danh bị tộc pháp điện nghiêm phạt, hắn liền không chịu được cảm thấy một trận thoải mái. Mặc dù lần này làm ra trộm cắp linh dược chứng cứ cũng không hoàn toàn, nhưng đối phương chỉ là cái không quan trọng gì tứ giai linh sĩ, sẽ không khiến cho trong tộc coi trọng, lại thêm phụ thân tại tộc pháp điện bên trong hơi vận hành một chút, tiểu tử này muốn không chết cũng khó khăn. Không phản đối. Mang cho ta đi. Nam tử trung niên cười lạnh, trước đó bị Lâm Hạo ép tới nói không ra lời, đã sớm kìm nén một cái ngột ngạt. Lại thêm Huyền Ương Quy âm thầm cho hắn một số chỗ tốt, hắn đương nhiên sẽ không tận tâm, chờ một chút mang về tộc pháp điện trên đường thuận tiện cho cái này đồ đê tiện tiểu tử điểm nhan sắc nhìn xem. Thùng thùng. Xa xa tiếng trống đánh càng ngày càng kịch liệt, Lâm Hạo sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, nếu là lại không tiến đến, liền thật muốn đánh mất tham gia tuyển khôi lễ tư cách. Về phần Huyền Ương Quy hãm hại, chờ đem một ngưng tuyết mang về sau, lại cùng gia hỏa này hảo hảo tính một chút tổng nợ. 3. Chân nguyên khuấy động mà ra, Lâm Hạo thân hình chớp động, hướng phía trời bể đá phương hướng lao đi. Chạy. Huyền Ương Quy kinh ngạc một chút, chợt trên mặt ý cười càng thêm hơn, nguyên bản hắn còn lo lắng chứng cứ không đủ, hiện tại Lâm Hạo cái này vừa chạy, đều không cần hắn lại tiếp tục nghĩ biện pháp. Tại người chấp pháp trước mặt chạy trốn, loại này trột dạ biểu hiện đủ để ngồi vững trộm cắp đại lượng linh dược tội danh. Lục giai linh sĩ. Nam tử trung niên phát giác được Lâm Hạo trên người chân nguyên ba động, hơi sững sờ, kịp phản ứng về sau, lập tức quát. Ngăn lại hắn, đừng cho hắn chạy. Súng lại tại xung quanh người chấp pháp nhóm sớm đã có đề phòng, thấy một lần Lâm Hạo khởi hành, cầm đầu 6 tên người chấp pháp vận chuyển chân nguyên, huy động binh khí trong tay từ 4 phương 8 hướng phủ kín mà lên, thân là người chấp pháp thực lực của bọn hắn so với cùng giai linh sĩ còn mạnh hơn 3 phần tả hữu. 6 tên thất giai linh sĩ liên thủ phía dưới, cho dù là bát giai linh sĩ cũng không dám cứng rắn chống đỡ, chớ nói chi là trước mắt chỉ là lục giai thực lực thiếu niên. Thời gian không nhiều lắm. Lâm Hạo không muốn cùng tộc pháp điện người chấp pháp dây dưa tiếp, thế nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác không buông tha, vừa nghĩ tới mất đi tham gia tuyển khôi lễ tư cách, một ngưng tuyết bị cái khác linh sĩ mang đi, liền không chịu được cảm thấy một trận bực bội. Nhìn bất kỳ vật gì đều không vừa mắt. Lồng ngực đè nén lửa giận, rốt cuộc kiềm chế không được. Cút ngay cho ta. Lâm Hạo ngang nhức đầu giống, thể nổi một cỗ không hiểu kiềm chế, trùng kích mà ra. Tại một sát na kia, vận chuyển chân nguyên lại hóa thành đạo đạo rồi mang trải rộng hắn quanh thân, phát ra chân nguyên khí tức lại so trước kia còn phải mạnh hơn gấp đôi trở lên. Đáng sợ hơn chính là những này chân nguyên tràn ngập kinh khủng kiên quyết. Dừng lại nửa năm thiên cương thần quyết, vậy mà tại giờ khắc này đột phá hơi biết cảnh giới, nhất cử bước vào tiểu thành, uy lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Phùng. Lâm Hạo trên người ẩn chứa chân nguyên bạo phát ra vô biên kiên quyết, xông lên 6 tên thất giai linh sĩ. Lập tức bị cỗ này khổng lồ chân nguyên lực lượng chấn động phải xa xa bay ra, trên tay nắm giữ binh khí, phảng phất bị thần binh lợi khí cắt chém qua, trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. 6 tên thất giai linh sĩ, vậy mà đều ngăn không được một cái lục giai. Người chấp pháp nhóm kinh ngạc không thôi. Đang suy nghĩ nên xử trí như thế nào, Lâm Hạo ý cười đầy mặt Huyền Ương uy thần sắc lập tức cứng đờ, miệng không tự chủ mở đến thật to. Cổ kéo dài thẳng tắp. Sáu tên thất giai linh sĩ đều ngăn không được hắn, chẳng lẽ hắn đã đạt tới bát giai? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, ngắn ngủi nửa năm, cho dù có đại lượng linh dược phụ trợ, cũng không có khả năng một chút nhảy vọt bốn cái giai vị, tư chất của hắn chỉ là trích xuống dưới phẩm mà thôi. Huyền Ương uy hoảng loạn rồi, đồng thời cũng càng thêm ven vét Lâm Hạo, phụ thân mỗi tháng cho ta phục dụng không ít linh dược, năm tháng đến, ta vừa mới đột phá đến tứ giai, tư chất của ta thế nhưng là hạ phẩm, cao hơn hắn không biết bao nhiêu. Hắn làm sao có thể so ta tăng lên còn nhanh hơn, không thể để cho hắn còn sống, không thể. Long đại ca, tiểu tử này trộm cắp đại lượng linh dược, thuộc về trọng tội, nếu để cho hắn chạy, chỉ sợ một trưởng lão bên kia ngươi cũng không tốt bàn giao. Huyền Ương uy cắn răng, vì xử lý Lâm Hạo, không tiếc đắc tội nam tử trung niên, sử dụng phép khích tướng. Tiểu tử này vậy mà che giấu thực lực, chẳng qua coi như hắn thực lực mạnh hơn, cũng đừng hòng chạy đi, dám đả thương chúng ta người chấp pháp, chờ một chút bắt được hắn tất nhiên để hắn thể hội một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Long Ngạo nói xong đối người chấp pháp quát. Nghe mệnh lệnh của ta, sử dụng thập nhị tinh túc đại trận. Vâng. 12 tên người chấp pháp nhóm nhau nhau ứng thanh cấp tốc súng lại cùng một chỗ. Mọi người dựa theo tự thân phương vị cấp tốc điều chỉnh, lấy nam tử trung niên là trận tâm, bày ra một cái cùng loại tinh thần bài vị trận hình, làm trận hình hình thành sát na, 12 tên người chấp pháp khí thế bỗng nhiên biến đổi, trở nên so lúc trước cường đại ba phần, mà lại mọi người khí cơ lẫn nhau tương liên cũng dung hợp lại cùng nhau. Thập nhị tinh túc đại trận. Huyền Ương uy lập tức vui mừng quá đỗi, thân là trưởng lão con trai. Hắn tự nhiên nghe nói qua đại trận này, chính là tộc pháp điện trấn điện trận pháp, nghe nói là lịch đại tiên tổ căn cứ vạn cổ tuế nguyệt trước đó hợp kích đại trận biến hóa ra, trận này từ trước tới giờ không truyền ra ngoài, chỉ có trong tộc người chấp pháp có thể học tập. Trận này nhất định phải từ 12 cái phối hợp nhiều năm linh sĩ tạo thành, một khi thành trận uy lực cực mạnh. Nghe nói 30 năm trước một tên phản bội chạy trốn linh sư cảnh giới cao thủ, liền là bị tộc pháp điện chư vị trưởng lão cùng cao thủ dùng thập nhị tinh túc đại trận vây khốn, cũng hao hết người này chân nguyên, cuối cùng đem đánh giết. Mặc dù những này người chấp pháp thực lực không kịp nổi các trưởng lão thi triển ra thập nhị tinh túc đại trận uy lực cũng hơi yếu một số, có thể coi là cửu giai linh sĩ bị nhốt bên trong cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 46. Phá trận. Tổ trận tứ tượng thanh long sát. Nam tử trung niên lạnh lùng quát. 12 tên người chấp pháp thân hình cấp tốc xuyên tới xuyên lui, lẫn nhau ở giữa khí cơ tương liên càng ngày càng mạnh, tất cả người chấp pháp trong nháy mắt biến thành một thể, quanh thân tràn ngập chân nguyên dần dần mạnh lên. Hào quang chói mắt dâng lên, 12 cỗ khí tức nối liền cùng nhau, giống như một đầu to lớn thanh long. Lâm Hạo mặt ngoài bất động thanh sắc, đáy lòng lại kinh hãi không thôi, 12 tên người chấp pháp tại tổ trận về sau, chỉ là trên người chân nguyên liền tăng vọt khoảng 3 phần 10, hắn vốn định thừa dịp đại trận hình thành lúc phá vây, nhưng đại trận hình thành quá nhanh, trong chớp mắt liền hoàn thành. Thập nhị tinh túc đại trận một thành, người chấp pháp nhóm liền thành một khối, xung quanh tất cả khe hở bị chắn đến nghiêm nghiêm thật thật, một khi tùy tiện xuất thủ tất nhiên sẽ dẫn tới mưa to gió lớn đả kích. Lâm Hạo phát giác được điểm này về sau cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại lặng lẽ quan sát. Chuẩn bị thừa dịp đối phương lộ ra sơ hở thời điểm nhất cử phá vây. Long nha rào. Nam tử trung niên ra lệnh một tiếng. Cầm đầu người chấp pháp toàn thân chấn động, hậu phương 11 cỗ chân nguyên cấp tốc quán thâu nhập trong cơ thể của hắn, nguyên bản bộc lộ tại bên ngoài thân chân nguyên bắn ra, ẩn ẩn hiện ra thanh long đứng đầu, khí kình kịch liệt giao thoa, ba khí bảo âm thanh bên tai không dứt, thạch quyển thổ bay. Thật mạnh khí kình. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, đối phương còn chưa xuất thủ, hình thành khí thế giống như này đáng sợ, nếu như xuất thủ, uy lực khả năng tại phía xa tưởng tượng phía trên. Ngang! Tiếng long ngâm vang lên, 12 tên người chấp pháp như là lăn lộn du động thanh long cuốn tới, cầm đầu người chấp pháp hóa thành mạnh nhất long nha, mang theo đáng sợ xoáy lực, xoắn về phía Lâm Hảo. Thiên cương thần quyết! Cảm nhận được nguy cơ, Lâm Hảo vẻ mặt nghiêm túc, toàn lực vận chuyển chân nguyên, trên da tỏa ra từng tia kiên quyết, cả người phảng phất một thanh thần binh, đây là thiên cương thần quyết. Tiểu thành sau đó bày biện ra tới hiệu quả chân nguyên dụi hóa, khẽ quát một tiếng, vội đầu lao xuống mà lên, đấm ra một quyền. Oanh! Cường đại lực phản chấn, đem Lâm Hảo chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, thân thể ngược lại trượt một trượng khoảng cách. Dưới chân địa mặt ép ra hai đạo khe rãnh mới dừng lại, trái lại 12 tên người chấp pháp, chỉ là bị chấn một chút đình chỉ thế công mà thôi, cũng không nhận bất cứ thương tổn gì. Lâm Hảo sắc mặt biến đổi. Cầm đầu người chấp pháp rõ ràng chỉ có thất giai thực lực mà thôi, nhưng ở song quyền giao kích sát na, hắn lại cảm nhận được tên này người chấp pháp sau lưng truyền đến 11 cỗ chân nguyên lực lượng, chính là bởi vì những lực lượng này gia nhập. Khiến cho hắn không kịp phòng bị, từ đó kém chút ăn thua thiệt ngầm. Nếu không phải thiên cương thần quyết, tại vừa mới đột phá tiểu thành, diễn sinh chân nguyên so với dĩ vãng hùng hậu, lại thêm chân nguyên rồi hóa sau uy lực tăng vọt tại vừa rồi dưới một kích này. Lâm Hảo khẳng định sẽ thụ thương không nhẹ. Ngao! Đầu rồng lần nữa đánh thẳng tới, uy lực so với lúc trước còn phải mạnh hơn một điểm. Gặp mạnh càng mạnh. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc càng thêm ngưng trọng, cái này thập nhị tinh túc đại trận quả nhiên đáng sợ, chẳng những không có mảy may sơ hở, cho dù có, 12 tên phối hợp ăn ý người chấp pháp cũng sẽ ở trong nháy mắt đem sơ hở bổ sung, trừ phi thực lực vượt xa quá bọn hắn, không phải rất khó từ sơ hở trên dưới tay. Từ bên phải thử một chút, vận chuyển toàn thân chân nguyên, Lâm Hảo từ phía bên phải xuất thủ, oanh! Lần này Lâm Hảo bị chấn động đến rút lui hai trượng, dưới chân mặt đất bị cày qua, đầu gối thật sâu khảm vào đến tầng đất phía dưới, khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch, không chờ hắn kịp phản ứng, 12 tên người chấp pháp lại lần nữa hóa thành thanh long bắn giỏi mà đến. Lần này là bên trái. Lâm Hảo lại lần nữa bị chấn về, yết hầu ngòn ngọt, ho một chút, bên miệng chảy ra một ngụm máu, rõ ràng thủ thương không nhẹ. Lê ca! Thập nhị tinh túc đại trận uy lực tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Gặp ba đòn đều không thể cầm xuống Lâm Hảo, Huyền Ương uy không khỏi có chút gấp. Nam tử trung niên trên mặt bất động thanh sắc, nhưng đáy lòng lại là cực kỳ giật mình. Phải biết, mặc dù bọn hắn tạo thành thập nhị tinh túc đại trận không bằng tộc pháp điện bên trong cao thủ cùng trưởng lão tạo thành uy lực lớn, nhưng liền xem như bát giai linh sĩ bị nhốt vào trong trận cũng khó có thể tiếp nhận ba lần long nha rào. Trước mắt thiếu niên này chẳng những tiếp nhận, lại còn chỉ là thụ một điểm tổn thương. Thiếu niên này thật chỉ có lục giai thực lực. Nam tử trung niên không chỉ có hoài nghi đối phương rõ ràng toàn lực xuất thủ, nhưng là chân nguyên nhưng thủy chung không có hao hết dấu hiệu. Mà lại trên người thiếu niên chân nguyên khí tức ba động cực kỳ cổ quái, thế mà còn tỏa ra một tia không hiểu kiên quyết. Mỗi khi nhìn thấy cỗ này kiên quyết, hắn đều không chịu được trong lòng phát run. Hừ, coi như tiểu tử này có thể tiếp tục chống cự, ngươi cho là hắn còn có thể chống cự bao nhiêu lần. Cái này thập nhị tinh túc đại trận càng dùng đến đằng sau, uy lực lại càng lớn kéo càng lâu. Hắn thương đến càng nặng, chịu khổ đầu thì càng nhiều, chờ hắn chân nguyên một hao hết, còn không phải tùy ý chúng ta xâm lược. Nam tử trung niên bất mãn hừ lạnh một tiếng. Cũng đúng. Huyền Ương uy sắc mặt vui vẻ, tiếp tục đứng ở một bên chờ đợi, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm lâm vào thập nhị tinh túc đại trận bên trong Lâm Hảo, chống đỡ đi, ta cũng phải nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Ta phải ngẫm lại, chờ một chút làm sao hào hào thu thập ngươi, ăn trước rút ra của ngươi, đúng cứ như vậy, sau đó lại. Đông. Cự trống gióng lên âm thanh đình chỉ. Kết thúc. Lâm Hảo toàn thân cứng đờ, đang muốn xuất thủ hắn theo bản năng dừng tay lại, Song đồng tiêu cử cấp tốc tán loạn, tay chân một trận lạnh buốt. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại nhanh như vậy liền kết thúc, không phải còn có một hồi sao? Nửa năm. Vì tuyển khôi lễ, khổ cực dòng dã thời gian nửa năm, mỗi một ngày đều đang cố gắng lấy, vì để cho bản thể tăng lên càng nhanh một số, không tiếc để thiên ma phân thân bốn phía mạo hiểm ngắt lấy linh dược, thậm chí nhiều lần gặp được cường đại ma vật đánh giết. Đây hết thảy cũng là vì một mục tiêu tham gia. Tuyển khôi lễ. Thế nhưng là, theo cử trống gióng lên âm thanh đình chỉ, nửa năm qua cố gắng, duy nhất có thể ở cái thế giới này có được sống tiếp lý do cùng truy tìm mục tiêu triệt để biến thành hư ảo. Xong. Đều kết thúc. Lâm Hạo toàn thân không ngừng run rẩy, hai mắt lặng lẽ nhắm lại, có một thanh âm đang an ủi hắn. Mình cũng không phải là thần, chỉ là một người bình thường mà thôi, cho dù đi tới nơi này cái thế giới, hắn vẫn như cũ là đông đảo đại chúng bên trong một viên, có nhiều thứ có chút truy cầu, nếu như không có được lời nói, vậy liền thuận theo tự nhiên, đừng quá mức tại cưỡng cầu. Thuận theo tự nhiên, không cần cưỡng cầu. Cái kia còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Còn có cái gì truy cầu? Nhìn thấy Lâm Hạo ngây ngốc không nổi, nguyên bản giơ lên nắm đấm, vậy mà rũ xuống, đứng trận tâm nam tử trung niên cười lạnh, từ bỏ sao? Đã sớm nên từ bỏ, năng lực chỉ có ngần ấy, còn muốn tiếp tục chống cự. Không biết tự lượng sức mình. Không nổi rồi. Xem ra tiểu tử này nhận mệnh. Huyền Ương uy mỉm cười, có thể làm cho Lâm Hạo cúi đầu, với hắn mà nói, so ăn mật còn muốn ngọt. Nghĩ đến bị đánh nằm ở trên giường hơn một tháng, mỗi ngày đụng phải thống khổ, hắn liền hận không thể đem trước mắt tiểu tử này cho bóp chết. Nhanh! Một cái kia nhiều tháng thống khổ chẳng mấy chốc sẽ gấp bội quà đáp lễ cho tiểu tử này, chỉ cần chờ một lát nữa. Nghĩ đến đây, Huyền Ương uy trên mặt hiện ra điên cuồng dữ tợn. Long nha rào. 12 tên người chấp pháp hóa thành thanh long đứng đầu càng thêm rõ ràng, uy lực so với ban sơ muốn mạnh hơn 3 phần, đây là long nha rào uy lực mạnh nhất, cho dù là cửu giai linh sĩ, cũng không dám khinh thị một chiêu này đạt tới cực hạn đáng sợ uy năng, chớ nói chi là đã bỏ đi chống cự, ngơ ngác đứng tại chỗ Lâm Hạo. Nằm xuống đi. Cầm đầu người chấp pháp trên người chân nguyên đã đều hóa thành long nha, tại quang mang chiếu rọi phía dưới, phản xạ ra lạnh lẽo tâm ý. Đột nhiên, sớm đã gục đầu xuống toàn thân lòng Lâm Hạo ngẩng đầu, mở ra hai mắt lộ ra vô cùng lạnh lùng cùng vẻ kiên nghị, huyền ảo mà dường dị vô cùng khẩu quyết từ trong miệng hắn phun ra, mỗi một cái chữ cổ, phảng phất tràn đầy lực lượng vô tận. Răng rắc răng rắc. Lâm Hạo tròng trắng mắt cấp tốc bịt kín tầng một đen như mực, toàn bộ hốc mắt đen kịp rét lạnh, khiến cho người thấy một lần phía dưới, như là lâm vào cửu địa ngục, không thể tự kềm chế, càng dường gì hơn là, hắn xương cốt cơ bắp phát ra trận trận giòn vang. Nguyên bản hơi có vẻ thân thể gầy yếu cấp tốc cất cao biến lớn, hơi có vẻ da thịt trắng nõn dưới phảng phất xoa tầng một như mực trở nên đen kịt ánh sáng, từng đạo rủi dị phù văn như long xà du tẩu cấp tốc khắp quanh thân. Trong phút chốc trên người hắn chân nguyên khí tức tan mất, một cỗ kinh khủng hơn ma nguyên khí tức kéo lên mà ra, khắp xung quanh một trượng phạm vi khuấy động mà lên ma nguyên khí tức, nhấc lên cuồn cuộn khí lãng, khiến cho bao phủ ở bên trong người chấp pháp nhóm cảm thấy lồng ngực một trận ngạt thở. Đột nhiên biến cố, khiến cho trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nam tử trung niên thần sắc trì trệ, liền ngay cả một bên Huyền Ương uy đều lập tức trợn tròn mắt. Chợt, hai người sắc mặt không hẹn mà cùng trở nên trắng bịch. Ma nguyên khí tức. Nam tử trung niên yết hầu như là bị bóp lấy, ngạnh sinh sinh gạt ra một câu nói kia. Nửa bước ma tu. Huyền Ương uy lập tức mặt xám như tro, hai mắt trợn tròn lên, cơ hồ đều nhanh rơi ra tới. Khuấy động ma nguyên khí tức, lại tóe lên từng tia như ẩn như hiện điện mang, bị quấn ở trong đó Lâm Hạo không giận tự uy, giống như ma thần hàng thế, giơ tay nhấc chân ở giữa, tỏa ra mạnh mẽ tuyệt luôn uy năng. Đối mặt với đánh tới uy lực mạnh nhất Long Nha Giảo, hắn mặt không thay đổi nâng tay phải lên, năm ngón tay chậm rãi mở ra. Thử! Phảng phất bị lực lượng vô danh dẫn dắt, Thanh Long mở ra miệng rộng dưới, trên dưới đóng mở Long Nha, bị cái tay kia cho kéo lại. Thanh Long đóng mở miệng lớn muốn cắn xuống, lại phát hiện vô luận làm bao lớn lực lượng, đều khó mà dung chuyển cái tay này nửa phần. Cầm đầu người chấp pháp gấp, liên tục thôi động thể nội tất cả lực lượng, nguyên bản tự ngạo 12 cỗ lực lượng, đâm vào cái tay kia bên trên, như là châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Cái tay này tựa như là từ cửu địa ngục dối ra thần ma tay. Lâm Hảo lạnh lùng hướng lên trên nhấc lên. Tại trước mắt bao người, chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang giòn, Thanh Long cứng rắn vô cùng Long Nha bị trực tiếp bẻ gãy. A! Cầm đầu người chấp pháp bưng bít lấy đứt gãy cánh tay, tiếng kêu rên liên hồi. Đã mất đi răng nhọn Thanh Long, liền như là gãy mất cánh phi cầm. Lâm Hảo biến mất ngay tại chỗ, cả người hóa thành một đạo ánh mực, như là một thanh lưới dao, từ Thanh Long đầu bắt đầu cắt chém mà xuống, một mực kéo dài đến rồng phần đuôi. Thập nhị tinh túc trận trong nháy mắt bị phá rơi mất. Nam tử trung niên sắc mặt khó coi vô cùng, mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt phần lưng, kịp phản ứng về sau, ánh mắt hung tợn trà sát một cái huyền ương uy. Hận không thể đem cái gia hỏa này phế đi, thật sự là bị gia hỏa này hại chết. Vốn cho là gãi chỉ là một cái không có gì hậu trường, không nổi lên mắt thiếu niên mà thôi. Lại không nghĩ rằng trước mắt Lâm Hảo chẳng những che giấu thực lực, hơn nữa còn là một tên cao giai nửa bước ma tu. Lần này thật sự là đá trúng thiết bản, hơn nữa còn là cứng đến nỗi đủ để khiến hắn đá ra đi chân gãy đi lớn tấm sắt. Tại chứng cứ chưa đủ tình huống dưới đi bắt một tên nửa bước ma tu, loại hành vi này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Một khi bị tộc trưởng cùng trưởng lão biết, vô luận việc này phải chăng có thể thiện, hắn lần này không chết cũng phải đi một lớp ra. Nghĩ đến đây, nam tử trung niên hận chết huyền ương uy cũng phi thường hối hận, sớm biết liền không nên ham lợi nhỏ đến trôi chuyến này nước đục. So sánh với nam tử trung niên, huyền ương uy càng là không chịu nổi, trên mặt không có chút huyết sắc nào, hai mắt ngô ngơ, hai chân bởi vì như nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất, trên đũng quần càng là có một bãi tản ra mùi khai vệt nước. Các hạ! Hiểu lầm! Hiểu lầm! Nam tử trung niên gặp Lâm Hảo đi tới, dọa đến mồ hôi lạnh ớt ra, liên tục khoát tay. Hiểu lầm! Lâm Hảo cười lạnh. Một tay bóp lấy nam tử trung niên cổ, đem hắn cao cao nhấc lên, ma nguyên một vận chuyển trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể của hắn, sau đó tiện tay đem hắn ném ra ngoài, nam tử trung niên như là rác rưởi rơi đập tại không nơi xa, bị ma nguyên ăn mòn sinh cơ hắn, ngay cả động cũng không cách nào động một cái. Thấy cảnh này, huyền ương uy dọa đến hoa hoa kêu to, không còn có trước đó bộ kia hăng hái bộ dáng. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ha ha. Lâm Hảo, ngươi nhất định phải chết, đừng có giết ta. Huyền ương uy tại Lâm Hảo đến gần sát na, lập tức dọa đến thần trí không rõ, triệt để điên rồi. Khi thì cuồng khiếu, khi thì cười ngây ngô, khi thì khoa tay múa chân. Hừ. Lâm Hảo một cước đá trên người huyền ương uy, ma nguyên đều rót vào, quay người nhìn phía trời bể đá chấu ngọc mẫn cao phong. Ngưng tuyết, ta đến rồi. Không ai sẽ dựa dẫm vào ta đưa ngươi mang đi. Các loại ta. Lâm Hảo trong mắt lóe ra kinh người sát ý. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 47. Một bước một người. Tộc pháp điện bên trong. Chuyện này liền làm phiền phiền Long Tổng bảo vệ. Huyền Lạc lanh lành hai mắt khẽ híp một cái, từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, bất động thanh sắc đưa cho ngồi ở một bên một tên tuổi chừng 25-26 tuổi nam tử. Lấy hắn thất nha trưởng lão thân phận, bình thường người hắn còn không đến mức làm như thế, nhưng là trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi, chẳng những là tộc pháp điện tổng hộ điện, vẫn là Huyền Mộc tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, thực lực sớm đã đạt tới cửu giai, có hy vọng tại 30 tuổi trước đột phá đến linh sư cảnh giới cao thủ. Mà lại, người này tương đương có hy vọng trở thành đời tiếp theo Huyền Mộc tộc tộc trưởng. Long Hiên Vũ thuận tay tiếp nhận hộp ngọc, có chút mở ra về sau, một cỗ linh khí nồng nặc cùng mùi thuốc đập vào mặt, đây là một gốc nhị phẩm linh dược. Ha ha! Lạc trưởng lão thực sự quá khách khí. Long Hiên Vũ mỉm cười, nói. Lạc trưởng lão yên tâm, cái kia gọi là Lâm Hảo tiểu tử, chẳng qua là cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Người này trộm cắp linh dược viên linh dược, đã đủ để trị hắn cái tội chết. Bất quá, việc này còn có chút sơ hở, chỉ sợ xử lý không tốt. Nói đến phần sau, hắn nhíu nhíu mày. Nghe nói cái kia Lâm Hảo tiểu tử có một vị mạo như thiên tiên muội muội, hôm nay chính tham gia tuyển khôi lễ, ta đã cùng bên kia chào hỏi, đem người này muội muội tạm thời lưu lại, chờ tuyển khôi lễ sau đó, liền cho Long Tổng hộ tống tới, nàng này vẫn là xử nữ, chắc hẳn Long Tổng hộ hẳn là có hứng thú. Huyền Lạc cười cười. Vậy liền đa tạ Lạc trưởng lão ưu ái. Long Hiên Vũ hai mắt lóe lên, cười nói. Vậy chuyện này liền dễ làm, chỉ cần đem người bắt về tộc Pháp Điện, tại hạ lập tức lấy ăn cắp linh dược chỉ hắn tội chết, chỉ cần người vừa chết, tộc trưởng bên kia ta sẽ tiến đến bàn giao, nhiều nhất bị chất vấn một đôi lời thôi. Long Tổng hộ trẻ tuổi như vậy, liền có như vậy quyết đoán, tại hạ kính nể a, ngày khác thăng nhiệm tộc trưởng, tại hạ định chuẩn bị bên trên hậu lễ. Lạc trưởng lão quá khen rồi, tại hạ trở thành tộc trưởng cũng không biết năm nào tháng nào đây. Nói là nói như thế, Long Hiên Vũ lại là một mặt mười phần thụ dụng bộ dáng. Đang lúc hai người lẫn nhau thổi phồng thời điểm, tộc Pháp Điện bên trong truyền đến một trận vật phẩm tiếng vỡ vụn, treo ở trong điện một chương mặt ngọc bài vỡ vụn. Long Hiên Vũ thần sắc lập tức biến đổi. Xảy ra chuyện gì? Long Lê bọn hắn xảy ra chuyện, cái này pháp bài chính là chúng ta tộc Pháp Điện dùng bí pháp chế, cùng người chấp pháp sinh cơ tương liên, một khi vỡ tan, liền đại biểu bọn hắn xảy ra chuyện. Long Hiên Vũ mặt lúc này trầm xuống. Cái gì? Bọn hắn xảy ra chuyện rồi. Long Lê thế nhưng là bát giai linh sĩ, còn có 13 tên lục giai trở lên người chấp pháp. Mà lại bọn hắn còn nghiên tập thập nhị tinh túc đại trận, cửu giai trở xuống linh sĩ trên cơ bản là trốn không thoát bị tóm. Hiện nay bọn hắn xảy ra chuyện, nói rõ tên kia người ăn trộm không chỉ một người, còn có một tên cửu giai cao thủ tương trợ. Mà lại người này đối với chúng ta tộc Pháp Điện mười phần hiểu rõ, khẳng định dẫn đầu đả thương ba người, khiến cho Long Lê bọn người ngay cả thập nhị tinh túc đại trận đều khó mà thi triển đi ra. Long Hiên Vũ sắc mặt trầm lãnh nói. Hắn không có cân nhắc linh sư cảnh giới cao thủ, bởi vì không cần thiết cân nhắc. Nếu như là linh sư cảnh giới cao thủ lời nói căn bản không cần trộm cắp, chỉ cần cùng tộc trưởng nói một tiếng, linh dược viên bên trong tốt nhất linh dược tự nhiên là sẽ cấp cho bọn hắn. Cửu giai cao thủ. Từ đâu tới đâu? Huyền Lạc giờ phút này tâm tình cũng có chút bất an. Hắn không nghĩ tới, một cái không có hậu trường, dùng để thay mặt tội tứ sai thực lực tiểu tử, lại còn có cao thủ tương trợ, nếu như việc này không thích đáng xử lý, chỉ sợ hắn đều sẽ có phiền phức. Vậy cái này làm sao bây giờ? Huyền Lạc hỏi. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đem người này bắt, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai xuất thủ đả thương người chấp pháp. Long Hiên Vũ hừ một tiếng, bàn tay vỗ bàn một cái, lập tức đứng lên, chờ đến Huyền Lạc kịp phản ứng thời điểm, thân ảnh của đối phương mới dần dần hóa đi, mà người đã xuất hiện ở ngoài điện. Cái này Long Hiên Vũ không hổ là tộc ta trăm năm qua đệ nhất tuổi trẻ cao thủ, càng đem phàm cấp cao giai tông pháp, nhanh ảnh quyết, tu luyện tới cảnh giới đại thành hóa thân thành ảnh. Nhìn qua Long Hiên Vũ bóng lưng rời đi, Huyền Lạc âm thầm kinh hãi. Lúc này, ngoài điện truyền đến một thân tiếng hò hét. Tất cả người chấp pháp còn có phó hộ điện tập hợp. Long Hiên Vũ thanh âm truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, Huyền Lạc lập tức an lòng không ít. Lần này toàn tộc pháp điện cao thủ toàn bộ điều động, mặc dù động tác không nhỏ, nhưng trong tộc đại bộ phận trưởng lão cùng tộc trưởng đều tại Thiên Thạch Thai tham gia tuyển khôi lễ, nhất thời bán hội là về không được, chỉ cần đem Lâm Hạo cùng sau lưng cao thủ mau chóng xử lý sạch, sau đó lại thu một số đuôi, sẽ không có vấn đề gì. Tộc pháp điện bên ngoài, không ít người chấp pháp, còn có phó hộ điện cấp tốc tiến đến. Đồng thời Long Hiên Vũ còn cần tộc ấm đặc thù liên lạc, liên hệ còn lại còn tại trong tộc người chấp pháp cùng phó hộ điện ban bố tin tức, hiệu lệnh tất cả mọi người tiến về Long Lê bọn người nơi ở. Ngọc Mẫn dưới đỉnh, 6 tên phó hộ điện đã trước đuổi tới, khi thấy ở vào phong nơi hông một đường đi nhanh Lâm Hạo thời điểm lập tức mừng rỡ không thôi. Liền là hắn, chỉ có hắn một cái. Không phải nói còn có một cái cửu giai cao thủ. Khả năng đã sớm rời đi, coi như cái kia cao thủ tại bằng vào chúng ta 6 người bát giai thực lực, cho dù không địch lại cũng có thể ngăn chặn hắn. 6 tên phó hộ điện liếc nhau một cái, nhao nhao vòng vây tới. Tiểu tử, đứng lại cho ta. 6 người hình thành hình quạt, ngăn tại phía trước. Chính vùi đầu đi nhanh Lâm Hạo, có chút ngẩng đầu đen kịt vô cùng con mắt. Tản ra lạnh lẽo khiếp người, 6 tên phó hộ điện vừa mới đối mặt, lập tức một trận kinh ngạc, cái kia trong chốc lát, tinh thần của bọn hắn phảng phất lâm vào đạo này trong ánh mắt. Ngăn lại hắn. Tiểu tử thối, dám ở trước mặt chúng ta càn rỡ. 6 tên phó hộ điện gặp trước mắt tên này cổ quái thiếu niên không có dừng lại, ngược lại tốc độ không giảm hướng bọn họ vọt tới. Nhất thời làm bọn hắn tức giận không thôi, bọn hắn là thân phận gì? Tộc pháp điện phó hộ điện, cái nào tộc nhân nhìn thấy bọn hắn không phải khách khách khí khí, không dám đắc tội mảy may. Cuồng mãng kình. Cầm đầu phó hộ điện thi triển ra tộc pháp điện đặc hữu công pháp, khí kình như đại mãng, mang theo quay quanh chi lực, một trường vỗ hướng Lâm Hạo mặt. Vì giảm bớt tiêu hao mà ẩn nấp tại thể nội ma nguyên phun ra mà ra, Lâm Hạo toàn thân hóa thành hắc quang cùng tên kia phó hộ điện giao thoa mà qua, lạch cạch, hắc quang sau khi hạ xuống cấp tốc chui vào thể nội, hắn vẫn như cũ tiếp tục tiến lên. Mà tên kia phó hộ điện miệng há thật lớn, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước, nơi ngực của hắn chẳng biết lúc nào lõm hạ một khối lớn, rõ ràng có thể thấy được, đó là một cái quyền ấm. Lấy cái này quyền ấm làm trung tâm, xung quanh một mảnh đen kịt, rõ ràng là ma khí xâm thể. Phù phù. Cầm đầu phó hộ điện thẳng tắp ngã trên mặt đất. Mọi người cùng nhau xuất thủ. 5 tên phó hộ điện quá sợ hãi, lẫn nhau liếc nhau một cái, cắn răng, nhau nhau tụ tập được toàn bộ chân nguyên. Bọn hắn không tin, 5 người liên thủ còn không làm gì được trước mắt cái này cổ quái tiểu tử, đáng tiếc bọn hắn không thấy được lúc trước tên kia phó hộ điện ngực, nếu như thấy được lời nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. 5 người từ từng cái phương hướng toàn lực oanh tới. Lâm Hạo thần sắc thủy chung không thay đổi mảy may, ngay cả bộ pháp đều không biến qua, trực tiếp oanh ra một quyền, khổng lồ ma nguyên oanh phát ra bảo hưởng. Nửa bước ma tu. 5 tên phó hộ điện sắc mặt trắng nhợt, thế nhưng là đã muộn, bộc phát ra ma nguyên cuồng bạo mà hung mãnh, trong nháy mắt liền đem bọn hắn đánh ra chân nguyên lực lượng cho ngầm chiếm, lực lượng kinh khủng đánh vào 5 người trên người, như là diều bị đứt dây, cao cao ném đi mà lên, phân biệt nện ở phủ cận cách đó không xa, động cũng không thể động mảy may. Đến truyền đến tộc ấm tin tức, xác nhận vị trí về sau, Long Hiên Vũ mang theo hơn 50 tên người chấp pháp cùng phó hộ điện cấp tốc tiến đến. Long Tổng Hộ, có một tên hư hư thực thực kẻ ăn cắp thiếu niên. Chính hướng Thiên Thạch Thai phương hướng tiến đến. Một tên người chấp pháp từ trong bụi cây chui ra tranh thủ thời gian báo cáo. Thiên Thạch Thai. Hắn đi cái kia làm cái gì? Long Hiên Vũ những mày, chợt nhớ ra cái gì đó, thần sắc trầm xuống. Thiên Thạch Thai ngoài có một chỗ chưa phủ kín đường nhỏ, nơi đó cực ít có người tuần thú, tăng thêm giờ phút này đang cử hành tuyển khôi lễ, hắn tất nhiên là dự định thừa dịp không người chú ý, từ nơi đó đào thoát. Tất cả mọi người nghe lệnh, phân 5 đám, rẽ đường nhỏ chạy tới, đừng để hắn chạy đến Thiên Thạch Thai bên trên. Vâng. Chúng người chấp pháp cùng phó hộ điện, nhao nhao phân tán ra tới. Long Hiên Vũ ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, do dự một chút, đem mạnh nhất một nhóm phó hộ điện mang theo trên người, vòng qua một cái khác đầu đường nhỏ, dự định tại sắp tiếp cận đỉnh địa phương chặn đường. Thử! Một đạo màu đen cái bóng lấy cực nhanh tốc độ, giống như xe chỉ luồn kim, thoảng qua vọt tới 10 tên người chấp pháp, chỉ nghe được một trận bành bịch quyền bảo âm thanh truyền đến, 10 tên người chấp pháp ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền ngã trên mặt đất. Phía sau nhất một tên người chấp pháp bởi vì chậm một bước, không có theo sau, khi thấy 10 tên đồng bạn trong nháy mắt liền bị thiếu niên ở trước mắt đánh bại tại thấp, lập tức há mồm trợn mắt, một lát sau hắn mới phản ứng được, mà tên thiếu niên kia đã hóa thành bóng đen cùng hắn sượt qua người. Mồ hôi lạnh. Theo tên này người chấp pháp thái dương nhỏ giọt xuống, lúc này hắn mới phát hiện, phần lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu, tay chân không ngừng run rẩy, cả người như là hư thoát kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Nhìn qua rời đi thiếu niên. Người chấp pháp lúc này mới chú ý tới, ngã xuống 10 tên người chấp pháp phủ cận trên mặt đất có một số thật sâu dấu chân, hắn mới cất bước đi qua, phát hiện những này dấu chân vung vức vô cùng tò mò, dùng binh khí chọc chọc mặt đất, chỉ nghe được một trận âm vang thanh âm truyền vào trong tai. Nguyên lai những này dấu chân lại cứng rắn như là nham thạch, cái này cần dùng bao lớn lực lượng mới có thể đem mặt đất dẫm đến như là nham thạch cứng rắn, càng làm cho này hơn người khiếp sợ là mỗi một vị ngã xuống người chấp pháp bên cạnh thân đều chỉ có một cái dấu chân, không nhiều không ít. Một bước một người. Tên kia người chấp pháp lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Long Hiên Vũ mang theo 12 tên thực lực mạnh nhất phó hộ điện đứng khoảng cách thiên thạch thai ước chừng khoảng 3 dặm duy nhất một con đường nơi cửa. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn phía dưới bởi vì khoảng cách quá xa, không cách nào thấy rõ tình huống phía dưới, chỉ là càng là chờ đợi, hắn liền càng cảm giác không thoải mái. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở Long Hiên Vũ trong tầm mắt, đạo nhân ảnh này chính nhanh chóng vội vàng chạy tới. Tới gần. Bóng người khuôn mặt hình dáng đã rõ ràng, là một tên xa lạ thiếu niên, chỉ bất quá người này một mực cúi đầu, không cách nào hoàn toàn thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể từ đại thể hình dáng để phán đoán. Nhìn thấy gã thiếu niên này, Long Hiên Vũ bất an trong lòng càng thêm hơn. Là hắn. Long Hiên Vũ gương mặt cơ bắp căng cứng, hắn có chút khó mà tin được. Tại nhiều người như vậy chấp pháp chặn đường dưới, gã thiếu niên này lại còn có thể xông lên. Bất quá, hắn quan tâm nhất không phải gã thiếu niên này như thế nào xông lên, mà là thiếu niên phía sau cái kia thủy chung chưa từng lộ diện cao thủ, đã thiếu niên có thể xông lên, vậy nói rõ cái kia cao thủ hẳn là liền tại phủ cận có thể che chở thiếu niên đi lên, cũng đủ để chứng minh hai người quan hệ không ít. Tổ trận. Long Hiên Vũ lúc này cho 12 tên phó hộ điện hạ lệnh. Sau đó dẫn đầu một người lướt xuống, hướng phía vọt tới thiếu niên bắt tới, hắn tin tưởng chỉ cần bắt được gã thiếu niên này, cái kia ẩn tàng cao thủ khẳng định sẽ tự động nhảy ra, đến lúc đó lấy tinh tú trận vây khốn đối phương là được rồi. Lấy 12 tên phó hộ điện tạo thành thập nhị tinh túc đại trận, uy lực cũng không phải Long Lê bọn người chỗ tổ đại trận có thể so sánh. Cái này thập nhị tinh túc đại trận mặc dù so với năm đó khốn qua tên kia linh sư cảnh giới cao thủ đại trận phải yếu hơn 3 phần. Nhưng liền xem như cửu giai đỉnh phong cao thủ bị khốn trụ cũng đừng hòng thoát thân. Quỳ xuống cho ta. Long Hiên Vũ lạnh lùng vừa quát. Tay phải biến trưởng thành trảo, chộp tới bả vai của thiếu niên, trong mắt hắn thiếu niên này căn bản không đủ gây sợ. Chỉ bằng ngươi. Thiếu niên ngóc đầu lên. Cái gì? Cảm nhận được trên người đối phương tản ra khí tức sát na, Long Hiên Vũ thốt nhiên biến sắc, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, nửa bước ma tu. Cái này không đáng chú ý, thiếu niên lại là một vị nửa bước ma tu, bị giật nảy mình hắn, phản ứng chẳng những không chậm. Vẫn là cái quả quyết hạng người, lập tức thu tay lại. Tổ trận, dùng huyền giáp khốn. Long Hiên Vũ mặt không có chút máu, cố nén bị chân nguyên phản phệ hậu quả, dưới thân một mượn lực, lập tức quay người lui trở về. Lâm Hảo một quyền đánh vào trên người vừa tới, lại rơi cái không, hắn mới phát hiện đó là người tới một hình bóng đạm mạc, sắc mặt nổi lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương chẳng những đã ngừng lại thế sông, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt bước ra lôi cách, xem ra người này hẳn là tu luyện một loại nào đó kỳ lạ công pháp, nếu không thì không cách nào tại nhanh như vậy thời điểm thoát thân. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 48. Bấy dập. Sớm đã tổ trận hoàn tất 12 tên phó hộ điện, vừa nghe đến Long Hiên Vũ mệnh lệnh thuần thục du tẩu, từ trên cao nhìn xuống, 12 người tạo thành mấy trận hình, như là cứng rắn vô cùng mai rùa, không thể phá vỡ, đây là thập nhị tinh túc đại trận, huyền giáp khốn. Lâm Hảo thân hình lói lên, bao hàm ma nguyên một quyền đánh vào một tên phó hộ trên người điện hạ, ma nguyên vừa mới tiếp xúc đến đối phương. Lập tức một đạo từ nồng hậu dày đặc chân nguyên ngưng tụ mà thành cỡ nhỏ huyền giáp tự chủ hiển hiện đánh vào phía trên ma nguyên, lập tức bị tiêu phệ đến không còn một mảnh. Tên kia nguyên bản thần sắc căng cứng phó hộ điện, thần sắc lập tức buông lỏng, khóe miệng nhích lên một cái, nửa bước ma tu cũng bất quá như thế, đối với huyền giáp khốn lòng tin lớn hơn. Lại lói lên. Bao hàm ma nguyên nắm đấm lại một lần nữa kích một tên khác phó hộ trên người điện hạ, đồng dạng lại lần nữa hiện ra một đạo cỡ nhỏ huyền giáp, đem ma nguyên đều cản lại. Liên tục hai lần về sau. Lâm Hảo hờ hứng thần sắc bên trên hiển lộ ra một tia kinh ngạc, thi triển thiên ma tỉnh thể thuật về sau, thực lực của hắn không tại cửu giai nửa bước ma tu cao thủ phía dưới, mà lại ma nguyên tinh thuần độ cùng cuồng bạo trình độ. Xa xa cao hơn nửa bước ma tu cao thủ. Liên tiếp hai kích lại còn không cách nào oanh mở đạo này. Huyền giáp khốn đủ để nhìn ra cách này 12 người tạo thành thập nhị tinh túc đại trận so với lúc trước một nhóm kia còn mạnh hơn nhiều. Muốn phá trận. Long Hiên Vũ đè xuống chân nguyên phản phệ. Hừ lạnh một tiếng, trừ phi là linh sư cảnh giới cao thủ. Không phải đừng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ huyền giáp khốn. Lời vừa nói ra được phân nửa, con ngươi của hắn đột nhiên mở rộng, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Bành! Huyền giáp khốn hình thành huyền quy, bị từng đạo bàng bạc ma nguyên, hung hăng đánh thẳng vào. Mỗi trùng kích một chút, huyền quy liền kịch liệt chấn động một chút, chặt chẽ chân nguyên sắc ngoài liền hướng ra ngoài đột xuất một lần, mỗi một lần đều nâng lên một cái bọc lớn, mà lại càng trống càng lớn, tạo thành huyền giáp khốn. 12 tên phó hộ điện đã mặt mũi tràn đầy trắng bịch, rõ ràng tiêu hao không nhỏ. Bành, bành, bành. Một tiếng so một tiếng lớn, trùng kích ma nguyên cũng càng ngày càng mạnh, lại nhìn phóng xuất ra ma nguyên Lâm Hảo, sắc mặt thanh lãnh, toàn thân làn da đen nhánh vô cùng, từng đầu dày đặc gân xanh phun lộ mà ra, nồng đậm ma nguyên khí tức, không ngừng tại tăng cường lấy. Cơ hồ một cái hô hấp. Ma nguyên khí tức liền tăng cường một điểm. Mà cái kia một cây buộc tóc gân thú chẳng biết lúc nào đã đứt gãy, mái tóc màu đen không gió mà bay, cả người phát ra cuồng bạo khí thế, giống như ma thần hạ phàm. Ken két. Một đạo tiếp một đạo đáng sợ ma nguyên va đập vào trận hình, thấy Long Hiên Vũ một trận hãi hùng khiếp vía, khi thấy huyền giáp khốn bên trên vết rách thời điểm, tim của hắn trầm hơn. Không thể để cho hắn đi ra ngoài, nhất định phải vây chết hắn, chỉ cần hắn còn sống, ta xác định vững chắc không có ngày sống dễ chịu. Long Hiên Vũ cắn răng. Một tên nửa bước ma tu xuất hiện tại huyền mộc trong tộc, đầu tiên đụng phải trùng kích sẽ là thân là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ Long Hiên Vũ, vô luận là địa vị, vẫn là sau này tộc trưởng vị trí, đều đưa triệt để khó giữ được, mà lại hiện tại sớm đã đắc tội Lâm Hảo. Sau này hắn đừng nghĩ tại huyền mộc tộc tốt hơn. Xem ra chỉ có thể dùng cuối cùng bí thuật, mặc dù cũng không hoàn toàn, nhưng cái này bí thuật thi triển trên thập nhị tinh túc đại trận, liền xem như linh sư cảnh giới cao thủ cũng đừng hòng sống. Long Hiên Vũ trên mặt lóe ra vô cùng âm tàn, hai tay của hắn cấp tốc kết động, từng đạo huyền diệu chú văn niệm động mà ra, theo những này chú văn, trong cơ thể hắn chân nguyên tựa như vỡ đê đập lớn dòng lũ, theo chú văn đánh vào thập nhị tinh túc đại trận. thập nhị tinh túc mang sát. Long Hiên Vũ sắc mặt trắng bệch phun ra mấy chữ này, đang nói xong một chữ cuối cùng sát na yết hầu ngọt ngọt, phun ra một miệng lớn máu tươi. Máu tươi dẫn động, khiến cho thập nhị tinh túc đại trận nổi lên đạo đạo rực rỡ hồng quang, 12 đạo cổ quái phù văn phơi bày ra. Tạo thành đại trận 12 tên phó hộ điện khuôn mặt trở nên chiều hồng, hai mắt tròn đột, trên người chân nguyên khí tức bỗng nhiên biến đổi, nguyên bản chỉ có bát giai thực lực bọn hắn trong nháy mắt đạt đến cửu giai, toàn bộ đại trận hiện đầy lít nha lít nhít đáng sợ tinh mang. Một số dày đặc tại xung quanh cứng rắn cử thạch trong nháy mắt bị tinh mang vẽ nát, xung quanh phương viên trong phạm vi 10 trượng hết thảy đều bị đều phá hủy. Tiểu tử, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Long Hiên Vũ cười lạnh, cái này thập nhị tinh túc mang sát uy lực, so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn được nhiều, đừng nói là một tên chưa đạt tới linh sư cảnh giới nửa bước ma tu, liền xem như linh sư cảnh giới cao thủ, cũng khó có thể chống cự cỗ này uy lực. Líp nha líp nhít tinh mang trong chớp mắt liền dày đặc tại toàn bộ đại trận xung quanh, thời khắc này tinh mang như là một cái tràn đầy lưới dao lồng giam, không có bất kỳ cái gì có thể lui bước địa phương, cho dù là thật nhỏ côn trùng bay qua cũng sẽ ở trong chớp mắt bị xoắn thành bay trở về. Tinh mang nhanh chóng hướng đại trận trung tâm ngưng tụ, làm sát nhập cùng một chỗ sát na, Long Hiên Vũ cuồng tiếu lên, ha ha. Nửa bước ma tu thì thế nào, còn không phải như vậy muốn chết tại thập nhị tinh túc mang sát phía dưới. Oanh! Tinh mang bên trong đột nhiên phát ra nổ rung trời, một cỗ bàng bạc ma nguyên cột sáng phóng lên tận trời, tất cả tinh mang đều hóa thành hư không, tạo thành đại trận 12 tên phó hộ điện, nhao nhao bị đánh ngã trên mặt đất, không biết sống chết. Một tiếng này nổ vang rung trời, như là ruộng cạn kinh lôi. Long Hiên Vũ ha ha vài tiếng, còn chưa cười đáp chỗ cao nhất, liền bị cái này tiếng vang dọa đến bị sặc yết hầu, hại hắn rắt cổ liên tục ho khan một hồi mới khôi phục tới, khi thấy ma nguyên cột sáng phía dưới, một đạo bóng người quen thuộc chậm rãi hiện hiện, sắc mặt của hắn bá trở nên trắng bệch. Thiên thạch thai bên trong, Tuyển Khôi Lễ đã nương theo lấy tiếng trống rơi xuống, đã bắt đầu tiến hành linh sĩ giao đấu. Tuyển Khôi, lần này Hoa Khôi tựa hồ so giới trước muốn ưu tú một số, nguyên bản một số không có ý định tham gia nam linh sĩ đều không chịu được động tâm, nhao nhao ra sân giao đấu. Giờ phút này, đứng trên đài là một người trung niên linh sĩ cùng tuổi tác khá lớn linh sĩ, hai người đều là lục giai tả hữu, lẫn nhau ở giữa chính kích liệt đánh nhau chết sống lấy. Hai người này đều là một đường đánh tới, chính là cuối cùng thu hoạch được Hoa Khôi nhân tuyển, có lẽ bởi vì là trận chiến cuối cùng, cho nên dùng hết toàn lực. Tầng thứ nhất bên trên, Huyền Mộc Long bọn người lặng lặng nhìn lấy, cực ít phát biểu ngôn luận, lấy thực lực của bọn hắn cảnh giới, lục giai linh sĩ giao đấu, vẫn chưa vào mắt của bọn hắn. Bất quá, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba liền có vẻ hơi náo nhiệt, hò hét cùng ủng hộ âm thanh bên tai không dứt, đặc biệt là những cái kia phổ thông tộc viên từng cái dồn hết sức lực, tại dùng sức kêu la, thỉnh thoảng còn phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Hai tên linh sĩ đã sống mái với nhau đến cuối cùng, thắng bại cũng sắp phân ra. Đây cũng là toàn bộ giao đấu quá trình nhất làm cho người phấn chấn thời khắc. Oanh! Nổ vang rung trời mang theo một trận kịch liệt chấn động, khiến cho khí thế ngất trời thiên thạch thai lập tức yên tĩnh trở lại, liền ngay cả kịch đấu bên trong hai tên linh sĩ đều không hẹn mà cùng dừng tay lại, nhao nhao ré mắt nhìn về phía tiếng vang nơi phát ra chỗ, chỉ gặp một đạo màu đen cột sáng xuất hiện ở phía xa. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người, bao quát tầng thứ nhất bên trên Thảo Sơn bọn người đều đã bị kinh động. Liền ngay cả Huyền Mộc Long đều không chịu được đứng lên, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Là ma nguyên lực lượng hình thành cột sáng. Huyền Mộc Long méo mặt một chút, mặc dù khoảng cách quá xa, không thể nhận ra cảm giác đến ma nguyên khí tức, nhưng có thể hình thành cột sáng ma nguyên lực lượng thực sự quá kinh người, có thể làm được trình độ như vậy, ít nhất là linh sư cảnh giới nửa bước ma tu. Thảo Sơn bọn người hai mặt nhìn nhau, thần sắc cũng lập tức trở nên nặng nề. Mặc dù không biết người đến là ai, Nhưng đối phương dám ở thiên thạch thai phủ cận phóng xuất ra ma nguyên lực lượng, rõ ràng liền là đang gây hấn với bọn hắn, mà lại đối phương biết rõ bọn hắn ở chỗ này còn cố ý khiêu khích, vậy nói rõ người này nếu không phải là cả gan làm loạn hạng người, nếu không phải là thực lực siêu quần linh sư cảnh giới cao thủ. Cái trước khả năng quá thấp, cái sau khả năng cư đại đa số. Xem ra chúng ta có đỡ muốn đánh. Đằng Chiến tùy tiện nói ra, nhưng là sắc mặt lại không chút nào hưng phấn, ngược lại mang theo một tia thận trọng. Hắn đồng dạng cũng là một tên nửa bước ma tu, mà lại sớm đã đạt tới linh sư cảnh giới, tự nhiên rõ ràng có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy ma nguyên lực lượng, người thực lực chí ít không kém hắn. Đi mời hai vị bát nha trưởng lão đi ra. Huyền Mộc Long lập tức ra hiệu một tên ngũ nha trưởng lão. Vâng. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút, đến cùng là người phương nào. Thảo Sơn híp híp mắt, hắn cũng là muốn không đếm xỉa đến, chỉ là bây giờ đang Huyền Mộc tộc làm khách, không có khả năng xem như nhìn không thấy, mặt ngoài công phu chí ít vẫn là muốn làm đến, miễn cho xảy ra phiền toái. Ừ. Liền ngay cả luôn luôn cùng Thảo Sơn nhìn không hợp nhãn Thanh Liệt cũng nhẹ gật đầu. Huyền Mộc Long dẫn đầu tầng trời thấp bay lượn mà đi, Thảo Sơn bọn người theo sát phía sau, về phần đi theo Thanh Liệt ba tên người tuổi trẻ do dự một chút, cũng vội vàng đi theo. Về phần Thiên Thạch Thai, còn lại ngũ nha trưởng lão đã bắt đầu thành ba chi, một chi trấn an tộc nhân, một chi thì đi xuất lính tứ sai trở xuống linh sĩ rời đi, cuối cùng một chi chỉnh hợp ở đây tất cả tứ sai trở lên linh sĩ, sau đó mang theo những này linh sĩ đi theo. Mặc dù tạm thời không biết chuyện gì xảy ra, nhưng từ vừa rồi bảo hưởng đến xem, rất có thể là xảy ra chuyện. Linh sĩ nhóm nhao nhao âm thầm suy đoán, có sắc mặt ngưng trọng, có mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, rõ ràng thực lực bọn hắn quá thấp. Không giống Huyền Mộc Long bọn người, một cách liền có thể phát giác ma nguyên cột sáng phóng thích mang tới ảnh hưởng. Lam tỷ, ngươi đoán là có chuyện gì? Hạ La hiếu kỳ hỏi. Mặc kệ chuyện gì, dù sao không phải là chuyện tốt, chờ một chút đừng có chạy lung tung. Bích Nguyệt Lam sắc mặt thanh lãnh khuyên bảo một phen, xinh đẹp trong đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng, mặc dù nàng nhìn không ra cái kia đạo ma nguyên cột sáng uy lực, nhưng từ tộc trưởng đám người phản ứng đến xem chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt, nàng sớm đã đoán ra, rất có thể linh sư cảnh giới cao thủ tới, đồng thời đối phương tựa hồ bất thiện. Cái này một số chẳng qua là suy đoán của nàng mà thôi, cho nên cũng không cáo chi Hạ La, lấy đối phương miệng rộng, khẳng định sẽ khiến còn lại linh sĩ khủng hoảng. Huyền Mộc Long đám người đã dẫn đầu đi vào ba dặm chỗ, khi thấy cái kia một chỗ hú to thời điểm, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Làm Huyền Mộc Long chú ý tới cách đó không xa sớm đã không biết sống chết 12 tên phó hộ điện thời điểm, cấp tốc quét mắt một cái xung quanh. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tộc pháp điện 12 phó hộ điện thi triển thập nhị tinh túc đại trận bí pháp. Lại vẫn bị người phá. Ngươi nói cái gì? Thập nhị tinh túc đại trận bí pháp còn bị người phá. Huyền Mộc Long, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Thảo Sơn lần thứ nhất gọi thẳng Huyền Mộc Long tục danh, thần sắc cũng càng thêm ngưng trọng lên, ánh mắt cảnh giác quét mắt một cái xung quanh. Không chỉ là hắn, Thanh Liệt bọn người gương mặt cơ bắp thoáng chốc căng cứng, thần sắc cảnh giác. Đối với những người khác tới nói, Huyền Mộc tộc thập nhị tinh túc đại trận bí pháp là bí mật, nhưng đối bọn hắn tới nói, đã coi như là nửa công khai bí mật, mà lại cái bí pháp này năm đó thế nhưng là từng đánh chết một tên đạt tới linh sư một cảnh đại viên mãn nửa bước ma tu cao thủ. Đương nhiên, năm đó thi triển thập nhị tinh túc đại trận bí pháp chính là 12 vị cửu giai trưởng lão, uy lực tự nhiên lỗi nặng hiện tại, nhưng là cho dù là 12 tên bát giai phó hộ điện thi triển cách này bí pháp đi ra, dù là Thanh Liệt bọn người lâm vào trong đó, có thể hay không tự vệ đều là ẩn số. Tên này không biết cao thủ thần bí hẳn là có khả năng thụ thương, không phải đã sớm xuất hiện. Huyền Mộc Long trầm giọng nói. Cũng đúng. Đã cái kia cao thủ thần bí thụ thương, vậy liền không thể thả chạy hắn. Ừ. Ta dùng bí pháp tra một chút, không thể thả chạy người này. Huyền Mộc Long sắc mặt trầm lãnh kết động hai ngón, trong miệng đọc lấy tối nghĩa không rõ, nhưng lại tràn ngập khí tức thần bí chú văn, hắn trên trán đỏ thấm tột ấm đột nhiên phát sáng lên. Nhìn thấy Huyền Mộc Long thi triển chiêu này, Thảo Sơn bọn người có chút hâm mộ, chẳng qua lại hâm mộ cũng vô dụng, đây là Huyền Mộc tộc đời đời tương truyền bí thuật, chỉ có tộc trưởng mới hiểu được loại bí thuật này, bình thường người là không cách nào học được. Rầm rầm. Xung quanh cỏ cây không phong vũ bắt đầu chuyển động. Huyền Mộc Long đóng chặt hai mắt vừa mở, chỉ hướng bên trái nói. Ngay tại phía trước một dặm chỗ. Đang khi nói chuyện, hắn đã dẫn đầu vọt tới. Một dặm. Thảo Sơn bọn người chần chờ một chút, cũng đi theo. Rất nhanh, Huyền Mộc Long đám người đi tới chỉ địa phương, không cần bọn hắn tìm, trong tầm mắt đã xuất hiện một bóng người, đạo nhân ảnh kia tựa hồ cũng cảm ứng được bọn hắn, dừng bước, nhưng lại chưa xoay người, một cử động kia rơi vào trong mắt bọn họ, lại là làm bọn hắn cảnh giác tăng nhiều. Đối phương vậy mà như thế khinh thường, dùng bóng lưng đối bọn hắn, đủ để chứng minh người này thực lực kinh người, bằng không thì cũng sẽ không như thế đưa lưng về phía bọn hắn. Huyền Mộc Long bọn người nghĩ tới đây, sắc mặt trắng nhợt, lẫn nhau liếc nhau một cái, khóe miệng nổi lên một cỗ khô khốc, rõ ràng tên này cao thủ thần bí không phải đang lẩn trốn, mà là tại chờ lấy bọn hắn đến đây. Chẳng lẽ cao thủ thần bí sớm đã bố trí xong bẫy dập, chuẩn bị chờ bọn hắn tự hành xâm nhập? Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 49. Biến hóa. Nghĩ đến đây, Huyền Mộc Long bọn người thần sắc càng thêm khó coi, liền ngay cả luôn luôn tùy tiện đằng chiến mặc dù cuồng thái chưa từng thu liếm, nhưng là không có xuất khẩu cuồng ngôn. Hắn giờ phút này cũng là trầm mặt, bởi vì hắn thủy chung nhìn không thấu trước mắt thần bí nhân này thực lực. Khí tức chợt cao chợt thấp, khiến cho người khó mà nắm lấy. Người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không chỉ đằng chiến không cách nào kết luận, những người còn lại cũng sống vậy, chợt cao chợt thấp khí tức, nói rõ đối phương che giấu thực lực, có thể làm cho bọn hắn thấy không rõ thực lực, cao thủ thần bí thực lực tự nhiên cao hơn nhiều bọn hắn. Lần này Thảo Sơn bọn người không có gì ngọn nguồn, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Huyền Mộc Long. Bọn này lão hồ ly. Huyền Mộc Long sắc mặt trắng bệch mắng thầm. Hắn như thế nào nhìn không ra Thảo Sơn bọn người trong lòng không chắc, đã có lui e sợ suy nghĩ, mà lại việc này phát sinh ở Huyền Mộc trong tộc, tự nhiên là thân là tộc trưởng hắn tiến đến thương lượng. Không phải còn có thể trông cậy vào ai. Chỉ có thể kiên trì bên trên. Vị bằng hữu này, không biết ta Huyền Mộc trong tộc người nào đắc tội ngươi. Hy vọng bằng hữu nói ra, nếu thật có việc này, ta ổn thỏa tra rõ, cho bằng hữu một cái giá thỏa mãn, như thế nào? Huyền Mộc Long mặc dù nói không kiêu ngạo không tự ti, nhưng là trong lời nói lại rõ ràng mang theo một số yếu thế. Hắn cũng là muốn cường thế. Nhưng ngay cả Thảo Sơn bọn người không thể kết luận thực lực của đối phương, nếu là đối phương thật liều lĩnh ra tay đánh nhau, không nói trước có thể hay không đánh giết đối phương, nếu là người này tính nết không tốt, có thù tất báo, một khi đào thoát đối Huyền Mộc tộc tới nói thế nhưng là một mối họa lớn. Thảo Sơn mấy người cũng tại thời khắc chú ý đến người thần bí động tĩnh, mắt lộ ra cảnh giác, bọn hắn đã âm thầm chuyển động sức mạnh, một khi đối phương có bất kỳ gì động trước bảo vệ mình lại nói. Đắc tội ta người. Xác thực có một ít. Người thần bí chậm rãi quay đầu, một trương mang theo gương mặt non nớt hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy gương mặt này, Huyền Mộc Long bọn người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không phải bọn hắn nhận biết người này, mà là thần bí nhân này tuổi tác cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn tương phản, thực sự quá trẻ tuổi. Trước mắt tên này người thần bí nhìn nhiều nhất 17-18 tuổi. Gia hỏa này là yêu nghiệt sao? Vẫn là từ từ trong bụng mẹ bắt đầu liền tu luyện. Tu vi vậy mà không thua bọn hắn những này khổ tu mấy chục năm lão gia hỏa. Vừa nhìn thấy cái này thiếu niên thần bí, bọn hắn cảm giác mình những năm này tựa hồ cũng toàn sống đến răng heo thú trên người. Trẻ tuổi như vậy linh sư cảnh giới cao thủ. mà lại tại các bộ tộc lớn bên trong đều không gặp qua, càng không có nghe nói qua. Huyền Mục Long bọn người chẳng những không có buông lỏng một hơi, ngược lại tim nhảy tới cổ rồi, trong mắt kiêng kỵ cùng vẻ lo lắng càng thêm hơn. Có thể tại trẻ tuổi như vậy liền đạt tới như vậy năng lực, chỉ có hai loại khả năng, một là ngàn năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài, hai là thánh thành bên kia đi ra cái nào đó vương tộc đích hệ tử đệ. Không sai. Chư vị, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Trước ổn định hắn đi, vô luận là loại nào khả năng, chúng ta đều trêu chọc không nổi. Ngàn năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài, ngoại trừ cá biệt gia hỏa giống như ngọc một tộc cái kia thanh thí thiên cái quái vật này bên ngoài, hoặc là vương tộc chuyên tâm bồi dưỡng ra được đích hệ tử đệ, hoặc là liền là những lão quái vật kia môn đồ. Huyền Mộc Long bọn người nhao nhao dùng ánh mắt trao đổi, nhưng cũng không dám nhiều lên tiếng một câu, để tránh chọc giận trước mắt tên này thiếu niên thần bí. So sánh với Thảo Sơn bọn người tâm tình nặng nề, Huyền Mộc Long đáy lòng càng là để cho khổ cuống quýt. Nếu như là bình thường cao thủ, bọn hắn ra tay giết cũng liền giết. Hết lần này tới lần khác trước mắt cái này thiếu niên thần bí lai lịch không rõ, nếu thật giống như vừa mới nói như vậy, rất có lai lịch, một khi đồng thủ, vô luận ai thua ai thắng, cuối cùng thua thiệt vẫn là Huyền Mộc tộc. Vị này nhỏ, các hạ, không biết chúng ta Huyền Mộc tộc người nào đắc tội ngươi, ách, suýt nữa quên mất, bị nhân bất tài, chính là cái này nho nhỏ Huyền Mộc tộc tộc trưởng đương nhiệm trong tộc sự vụ lớn nhỏ, bị nhân có thể làm quyết đoán, không biết các hạ có thể hay không cáo chi là người phương nào. Huyền Mộc Long chắp tay, gạt ra vẻ mỉm cười nói. Nói ra câu nói này, hắn cũng không khỏi cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, bị người đánh tới nhà, ngay cả người trong nhà đều đả thương không ít. Lại còn muốn cười mặt đón lấy cái này cùng bị người quạt tai trái ánh sáng, lại phạm tiện tiến tới phiến tai phải chỉ có cái gì khác nhau. Bất quá, những này vinh nhục so sánh với đắc tội một tên không biết lai lịch thần bí tuổi trẻ linh sư cũng là không tính là cái gì. Dù sao cái thế giới này chính là cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là mang theo tôn nghiêm cửa nát nhà tan, hoặc là cắn răng vứt bỏ tôn nghiêm sống tạm. Thiếu niên một trận kinh ngạc, phát giác được thiếu niên thần sắc. Huyền Mộc Long bọn người lông mày lập tức nhíu một cái, hai mắt nhìn nhau một cái, có chút không nghĩ ra được. Chẳng lẽ không phải mình đoán như thế? Vẫn là nói vị này thiếu niên thần bí một mực đang tu luyện, cực ít tiếp xúc đạo lý đối nhân xử thế, tâm tính quá đơn thuần, cho nên nhất thời không nghĩ tới ứng đối ra sao. So sánh với cái trước, Huyền Mộc Long bọn người cho rằng cái sau khả năng cao hơn một chút, nếu thật như thế, vậy liền dễ dàng ứng phó. Các hạ, Huyền Mộc Long khẽ gọi một tiếng, a. Thiếu niên phản ứng lại, đang muốn nói thứ gì, ánh mắt bỗng nhiên nhất định, ánh mắt bên trong tràn ngập một tia kinh ngạc cùng vui mừng. Hả? Huyền Mộc Long bọn người cảm thấy rất ngờ vực, đang muốn quay đầu. Lâm Hạo. Một đạo nữ tử kinh ngạc âm thanh từ phía sau truyền đến. Lâm Hảo huynh đệ. Theo sát là một đạo thô kệch mang theo ngạc nhiên thanh âm. Lâm Hảo. Huyền Mộc Long mê hoặc quay đầu, khi thấy đâm đầu đi tới ba tên người tuổi trẻ thời điểm, lập tức nhận ra bọn hắn, ba người này chính là đi theo Thanh Liệt bọn người đến đây Thanh Y bọn người, chỉ là bọn hắn như thế nào cùng trước mắt cái này thiếu niên thần bí nhận biết. Bất quá, đây đối với Huyền Mộc Long tới nói, ngược lại là chuyện tốt, có Thanh Y bọn người từ đó quần nhau, ngược lại là có thể tiết kiệm đi không ít ứng phó cùng phiền phức. Huyền Mộc Long cũng không phát giác được, trừ bỏ Thảo Sơn trao mày bên ngoài. Còn lại ba người sắc mặt cổ quái vô cùng, thần sắc giống như giận vừa sợ, còn mang theo một chút xấu hổ cùng kinh ngạc. Ba người này càng là hung tợn chừng Huyền Mộc Long bóng lưng một cái. Âm thầm oán thầm, lão gia hỏa này con mắt chẳng lẽ dài trên mông đi, ngay cả mình trong tộc cao thủ đều không có thể nhận ra. Khó trách Huyền Mộc tộc năm gần đây là càng lăn lộn càng trở về. Cái này cũng coi như xong, còn làm hại bọn hắn lo lắng hồi lâu, cuối cùng lại náo ra cái ô long trò cười đến, chẳng qua nhớ tới vừa rồi cái kia một đạo ma nguyên cột sáng, trong mắt ba người tràn đầy hâm mộ và vẻ ghen ghét. Huyền Mộc Long lão gia hỏa này, hại chúng ta kém chút bêu xấu, không thể dễ tha hắn. Ừ, chúng ta đừng đề cập tình hắn. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút. Huyền Mộc Long biết cái này thiếu niên thần bí là tộc nhân của hắn thời điểm, lộ ra biểu lộ. Đằng chiến ba người dùng ánh mắt trao đổi một lát, làm xuống quyết định. Các hạ đã cùng ta ba vị này lão hữu hậu nhân là bằng hữu, đó chính là chúng ta Huyền Mộc tộc bằng hữu. Huyền Mộc Long mặt lộ vẻ mỉm cười, đáy lòng âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần có Thanh Y ba người ở giữa tác hợp một chút, sự tình liền dễ dàng giải quyết. Các hạ. Thanh Y nghi ngờ nhìn về phía Lâm Hạo. Lâm Hạo huynh đệ, ngươi nhưng làm chúng ta hố khổ. Đằng Tu tùy tiện đi tới, phàn nàn nói. Đúng rồi, ngươi đến cùng là cách nào bộ tộc? Đương nhiên là Huyền Mộc tộc. Ngươi thật sự là Huyền Mộc tộc tộc viên? Thanh Y cũng không khỏi hỏi một câu. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Đang đứng ở một bên, nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu dê rừng Huyền Mộc Long trên mặt mang mỉm cười thân thiện, mặc dù giả bộ như một bộ không thèm để ý bộ dáng, nhưng là vỉnh tai đem ba người này đối thoại nghe vào trong tai, mặc dù lưu tâm đang nghe xong, nhưng hắn lại là tại nhất tâm nhị dụng nghĩ đến chờ một chút nên như thế nào ứng phó. Huyền Mộc tộc rất quen tai a, giống như ở đâu nghe qua. Tên này vì Lâm Hạo tuổi trẻ cao thủ nguyên lai là xuất từ Huyền Mộc tộc. Chính nhíu mày suy tư, Huyền Mộc Long mới vừa ở đáy lòng nhắc tới đến một nửa, lập tức phản ứng lại, hai mắt chừng một cái, miệng đột nhiên một trương, thanh âm lập tức trở nên cà lăm, kém chút ngã nhào một cái mới ngã xuống đất. Ngươi nói cái gì? Huyền Mộc Long đột nhiên quay sang, vẫn như cũ khó có thể tin nhìn chằm chằm Lâm Hạo, ngươi nói ngươi là chúng ta Huyền Mộc tộc. Đúng vậy, tộc trưởng. Lâm Hạo ứng thanh gật đầu. Ngươi. Huyền Mộc Long bỗng nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, cũng không biết là bị bất thình lình kinh hỉ cho chấn đến, vẫn là bị hù dọa. Cái này thực sự quá ngoài ý muốn. Huyền Mộc Long trong lúc nhất thời thật đúng là khó mà tiếp nhận, chẳng qua tốt xấu hắn cũng là tộc trưởng, rất nhanh liền phản ứng lại, không nói một lời nhìn chằm chằm Lâm Hạo nửa ngày, thần sắc có chút cổ quái, cũng không biết là nên vui hay là nên giận, dù sao tộc pháp điện tử thương nhiều người như vậy, nhưng là hết lần này tới lần khác xuất thủ vẫn là trong tộc trăm năm qua cái thứ nhất xuất thế nửa bước ma tu cao thủ. So sánh với Huyền Mộc Long, một bên Thảo Sơn thần sắc tương đối liền tương đối khó nhìn, không nghĩ tới lúc trước kiêng kỵ thần bí cao thủ trẻ tuổi, vậy mà xuất từ Huyền Mộc tộc, trừ bỏ ven vết bên ngoài càng nhiều hơn chính là gì sắc, dù sao lúc trước hắn thế nhưng là tại Lâm Hạo trước mặt lộ ra e sợ. Bây giờ Huyền Mộc tộc nhiều như thế một tên thực lực không rõ nửa bước ma tu. Đối Thảo Sơn chỗ thú mộc tộc tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Chúc mừng, Huyền Mộc tộc trưởng. Huyền Mộc tộc có như thế một vị nửa bước ma tu cao thủ quật khởi ở trong tầm tay. Không sai, Huyền Mộc tộc trưởng, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng, đừng lão bản nghiêm mặt. Đằng chiến chua chua tế đoái đạo. Ha ha! Đương nhiên cao hứng, chúng ta Huyền Mộc tộc trăm năm qua, rốt cuộc ra một tên nửa bước ma tu. Ta vì sao không cao hứng? Sụ mặt Huyền Mộc Long biến sắc, bỗng nhiên cười lên ha hả, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, đồng thời lườm đằng chiến ba người một cái, trong lòng hừ lạnh, muốn nhìn ta trò cười, nằm mơ đi thôi. Một tên nửa bước ma tu cùng tộc pháp điện linh sĩ cao thủ cả hai đánh đồng, ai quan trọng hơn, không ai so Huyền Mộc Long rõ ràng hơn. Hục! Lâm Hạo! Ngươi là chúng ta Huyền Mộc tộc trăm năm qua cái thứ nhất nửa bước ma tu, dựa theo tộc quy, sau ba ngày vì ngươi cử hành khánh điển nghi thức, bất quá, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao ngươi sẽ cùng tộc pháp điện người chấp pháp ra tay đánh nhau? Huyền Mộc Long tận lực lộ ra thiện ý, mặc dù nhìn như ở trách, nhưng không có một câu ý trách cứ. Hắn lại không ngốc. Huyền Mộc tộc thật vất vả ra một vị nửa bước ma tu, hơn nữa còn lợi hại như thế, Đằng Chiến bọn người ở một bên trông mong nhìn chằm chằm đâu, nếu là chọc giận Lâm Hạo, đến lúc đó Đằng Chiến bọn người chẳng những sẽ không hỗ trợ, sẽ còn thêm mắm thêm muối một phen, không biết xấu hổ một số, thậm chí khả năng tại chỗ trực tiếp đào chân tường. Tộc trưởng, chuyện này là dạng này. Lâm Hạo tự nhiên nhìn ra Huyền Mộc Long thái độ biến hóa, đồng thời âm thầm thở dài một hơi. Hắn đã làm tốt một khi thiên ma phân thân bị nhìn thấu, lập tức xuất thủ rời đi xấu nhất dự định, lại không nghĩ rằng vẫn là không có bị nhận ra, chẳng qua đã mình bị nhận lầm là nửa bước ma tu, vậy dứt khoát liền đem sai liền sai. Sau đó, Lâm Hạo đem bị Huyền Ương uy bọn người hãm hại sự tình từ đầu đến cuối từng cách nói ra, đương nhiên liên quan tới chính mình thiên ma phân thân. Tình thể thuật mấy người áp chủ bài là một mực không đề cập tới. Lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn, cũng dám công nhiên hãm hại đồng tộc. Huyền Một Long lập tức giận tím mặt, tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Lúc này, hai đạo thanh quang tầng trời thấp bay lượn mà đến. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt khiến ở đây không ít người ngực một trận buồn bực, liền ngay cả Đằng Chiến đám người sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Thanh quang tan biến, hai tên tóc trắng xóa lão giả xuất hiện trong mắt mọi người, hai người này một cao một thấp, ngoại hình cùng phổ thông lão giả không có gì khác biệt, nhưng là trên người ẩn chứa cường đại chân khí ba động, nhưng lại làm kẻ khác kinh hãi không thôi. Tộc trưởng, người đâu? Cao gầy lão giả sụ mặt hỏi. Tộc lão, người ngay ở chỗ này. Huyền Mộc Long cười khổ chỉ Lâm Hạo. Hắn. Hai tên lão già khẽ giật mình, chợt sắc mặt biến đổi. Huyền Một Long mau tới trước, thấp giọng cho hai tên lão già giải thích. Hai tên tộc lão vừa nghe, trên mặt đầu tiên là lộ ra kinh ngạc cùng sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó mặt lại lần nữa trầm xuống, cao gầy mặt của lão già đều đã biến thành đen. Hừ! Cao gầy lão già tức giận hừ một tiếng. Bao hàm cường đại chân nguyên ba đồng thanh âm, giống như sấm nổ, vang lên bên tai mọi người, chấn động đến ở đây không ít người màng nhĩ đau nhức, sắc mặt biến hóa. Ta chính là Bát Nha trưởng lão Diệp Phách, Thất Nha Huyền Lạc công nhiên hãm hại đồng tộc nửa bước ma tu Lâm Hạo, hiện tạm phế hắn trưởng lão chức vị, tất cả Thất Nha trở xuống trưởng lão lập tức cho ta đem người này bắt lấy, chết hay sống không cần lo. Tiếng như hồng lôi trong nháy mắt truyền khắp cả tòa thiên thạch thai. Giờ phút này, bốn tên ngũ nha trưởng lão chính mang theo gần trăm tên tứ sai trở lên linh sĩ chạy đến, nghe được đạo mệnh lệnh này tất cả mọi người cấp tốc dừng bước lại. Nửa bước ma tu. Chúng ta Huyền Mộc tộc ra nửa bước ma tu rồi. Bốn tên ngũ nha trưởng lão sắc mặt biến đổi, hai mặt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt đều là nhìn ra chấn kinh cùng không che giấu chút nào vui mừng. Trong đám người, cơ hồ chín thành linh sĩ nhao nhao suy đoán nửa bước ma tu Lâm Hạo là người phương nào, đồng thời cũng có một bộ phận người tại vì Huyền Lạc mặc niệm, nhưng lại có sáu người như bị sét đánh, ngây người như phỗng cứ thế tại nguyên chỗ, sáu người này không phải người khác, chính là Liệp Hoàng tiểu đội. Lam tỷ, ngươi có nghe hay không? Lâm Hạo đã trở thành nửa bước ma tu. Cái này thật bất khả tư nghị. Hắn mới bao nhiêu lớn? Nghe nói còn không có tròn 17 tuổi. Hạ La bọn người nghị luận ầm ĩ, nhưng một bên Bích Nguyệt Lam trên mặt hiện lên một tia dị động về sau, thần sắc trở nên càng thêm thanh lãnh. Tiên ma đồng tu. Tác giả.